Sau khi Tiểu Ngạc cùng Đại Minh Vương rời khỏi Cửu Minh Châu, họ liền hòa mình vào nhân tộc, thu liễm khí tức, lặng lẽ tiến vào Lưu Minh Đạo. Tại khu vực đạo của Lưu Minh Đạo trên mặt biển, họ tìm thấy một hòn đảo hầu như không có tiên linh khí, cũng không có tài nguyên tu hành gì. Nơi đó là một điểm dừng chân lý tưởng. Trong khu vực đảo của Lưu Minh Đạo trên biển có rất nhiều hòn đảo cằn cỗi, thiếu vắng tiên linh khí và tài nguyên tu hành. Vì vậy, Di Giáo không phái người đến trú đóng ở những hòn đảo này. Nơi này chủ yếu chỉ có người bình thường sinh sống, với một số ít người tu tiên có tu vi rất thấp. Tiểu Ngạc và các Đại Minh Vương dĩ nhiên không cần tiên linh khí, họ ẩn náu ở những hòn đảo này, ngày đêm luyện hóa lượng lớn đạo chủ cấp tử vong lực lượng mà họ đã thu thập từ những năm trước tại tiểu thiên thế giới, khiến tử vong lực lượng này hoàn toàn hòa hợp với bọn họ. Các Đồng Húc phái Tiểu Ngạc cùng vài chục tôn Đại Minh Vương lặng lẽ ẩn náu ở một hòn đảo cằn cỗi trong khu vực đạo của Lưu Minh Đạo, không ai biết về sự hiện diện của họ, kể cả Nguyên Huyền và các đệ tử hạch tâm của Thiên An Giáo. Tuy nhiên, đây không phải vì các Đồng Húc không tin tưởng Nguyên Huyền và những người khác, mà là ông muốn cất giữ một chiến lược sinh tử luyện ma để chuẩn bị cho Thiên Đan Giáo đệ tử. Nếu để họ biết trước về sự mai phục này và có ý nghĩ ỷ lại vào sự bảo vệ từ lực lượng mạnh mẽ này, thì hiệu quả ma luyện chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều. Đương nhiên, cái này nếu không phải là tình huống bất đắc dĩ, các Đồng Húc tuyệt đối sẽ không để lộ ra. Vào một ngày nọ, tại Đông Hải, Đông Kình Đạo, không khí chiến tranh vô cùng nặng nề, các phương vẫn đang vội vã điều động quân lính. Ngao Khôn và Hồ Đồ, hai đại hạ phẩm đạo chủ, đứng ngoài đại danh phiên vương, từng đội quân trang bị đao thương kiếm kích tuần tra đi lại liên tục. Trong đại danh, bầu không khí căng thẳng và ngột ngạt, nhiều đạo tiên cũng cảm thấy khó mà ổn định tâm thần để tu hành. Ba vị thượng phẩm đại đạo thủ viên mãn cảnh giới đạo tiên, cộng thêm một vị hạ phẩm đạo chủ, cùng với rất nhiều đạo tiên mạnh mẽ khác, tạo thành một lực lượng khủng khiếp. Cộng thêm vào đó, vài ngày trước bọn họ đã thành công trấn áp năm vị giáo tử, thực sự gây áp lực rất lớn cho Ngào Khuông và đồng bọn, khiến họ không thể nào yên tâm tu hành được. Tại Đông Hải, Đông Kình Đạo, Hắc Trạch và Long Nha hai đại hải vực, không khí căng thẳng và chặt chẽ, nhưng tại Tây Hải Lưu Minh Đạo, không khí lại thoải mái và dễ chịu hơn nhiều. Thủy Tinh Cung, nơi của Thập Bát Thái Tử Ngao Tiềm, nằm trong trung tâm của Lưu Minh Đạo tại Tây La Hải vực. Lúc này, bên trong Thủy Tinh Cung, không khí lại tràn ngập vui vẻ, với những màn ca múa mừng cho cảnh thái bình. Hai đại phiên vương dưới trướng Tây Hải Long Vương đang ngồi song song, một người thưởng thức màn múa hát của các vũ nữ trong trang phục mỏng manh, trong khi người còn lại ôm một yêu nữ giản nước cùng nhau đối ẩm. Đến, Bổng huynh, thưa dịp hôm nay trời đẹp, chúng ta hôm nay không say không nghỉ. Một vị nam tử mặt dài phun một ngụm rượu, giơ cốc rượu lên rồi nói với một vị khôi ngô nam tử. Không sai, đới huynh, thừa dịp đại quân Đông Hải Long Vương đang bị kiềm chế tại Đông Hải, không rảnh bận tâm đến chúng ta nên nhân cơ hội này mà tận hưởng một phen. Khôi ngô nam tử nâng chén uống một hơi cạn sạch, sau đó đột nhiên ném mạnh cốc rượu xuống đất. Bành, một tiếng vang thật lớn, cốc vỡ vụn, mảnh vỡ văng ra, khiến cho các nữ vũ công và các nô tỳ phục vụ xung quanh hoảng sợ, đều ngã lăn ra đất, luôn lấy bẩy. Xem ra, Bổng huynh dù nói miệng là muốn thống khoái, nhưng trong lòng lại không thoải mái phải không? Đới huynh liếc mắt lườm Bổng huynh, thở dài nói, nói nhảm, chẳng lẽ trong lòng ngươi cảm thấy thoải mái sao? Hiện tại chúng ta đang vây khốn Đông Hải Long Vương, người sáng suốt đều biết đó là đất của hắn lập giáo đấy. Đông Hải Long Vương hung hãn đến mức nào, bao nhiêu giáo tử đã chết dưới tay hắn, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ta làm sao không biết, nghe nói trước đây không lâu đại tướng dưới trướng hắn đã trấn sát năm vị giáo tử. Năm vị giáo tử nghĩ thôi cũng đủ khiến người phải sợ hãi, thậm chí nghe nói Ngao Lưu còn sửa dây cung và đổi màu cờ đầu quân cho Đông Hải Long Vương. May mà hiện giờ đại quân của hắn bị kiềm chế bởi Ngao Trấn và Di Giáo, với thực lực khủng khiếp của Di Giáo, sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị trấn sát. Nếu không, chúng ta dám ở đây vây khốn hắn lập giáo sao? Cái đó chẳng khác gì tự tìm chết. Mặc dù nói vậy, nhưng Long Vương không phái chính phiên vương của bản tộc đến trấn thủ Lưu Minh Đạo, mà lại phái chúng ta hay ngoại tộc phiên vương đến đây. Hừ, hiển nhiên vẫn là ha ha. Bổng huynh, đến uống rượu, uống rượu. Trời sập xuống thì còn có gì giáo đỉnh lấy đầu, chỉ cần chiến sự Đông Hải bên kia chưa giải quyết, chúng ta bên này tóm lại là an toàn. Đới huynh lại giơ cốc rượu lên cười phá vỡ lời Bổng huynh, ha ha. Bổng huynh ngẩn ra một chút rồi lập tức cười vang, sau đó bừng cốc rượu lên uống một hơi cạn sạch, nói, đới huynh nói không sai, dù trời sập xuống cũng còn có gì giáo đình, với thực lực của Thiên Đan Giáo, dù có mạnh hơn nữa cũng không thể đồng thời khai chiến ở hai bên. Chỉ là chúng ta bị hao tổn ở đây, thật tiếc, chúng ta đã dốc sức bao nhiêu năm để xây dựng địa bàn này, không biết khi chúng ta trở về mọi thứ sẽ ra sao. Đới huynh nghe vậy cảm xúc cũng có chút trùng xuống, nhưng rất nhanh liền miễn cưỡng cười nói, mặc kệ như thế nào, hiện tại tình huống của chúng ta so với Đông Hải bên kia tốt lên nhiều. Hơn trăm năm trước trong trận chiến ấy, hào hữu của ta đã nhiều mực phải hy sinh tính mạng, Ha ha, đúng vậy, uống rượu. Bổng huynh nâng chén nói, trong khi Tây Hải Long Vương và hai vị phiên vương của Lưu Minh Đạo đang nhâm nhi rượu và tận hưởng giây phút giải trí, thì ở một nơi khác, tại Lưu Minh Đạo trên cách đảo lục địa, hai vị giáo tử và các đạo tin dưới trướng họ đều đang tận dụng thời gian để tu hành. Tuy nhiên, ở khu vực phòng bị tại Đông Hải, Hắc Trạch và Long, nhà hai đại hải vực, tình hình lại có phần lơi lỏng hơn rất nhiều. Về điểm này, hai đại giáo tử vẫn có suy nghĩ tương tự như hai đại phiên vương, cho rằng Thiên Đan giáo không thể nào đồng thời phát động chiến tranh ở hai nơi. Hơn nữa, thực lực của Thiên Đan giáo tại bản bộ họ cũng đã nắm chắc, có thể đối đầu với giáo tử một trận. Đỉnh tiêm nhân vật duy nhất là Kim Hạo, còn lại số lượng đạo tiên thì không ít, binh mã tinh nhuệ cũng khá đông. Nhưng nếu phải đối đầu với hai đại phiên vương của Tây Hải Long Cung cùng hai đại giáo tử của Di giáo, vẫn còn kém một chút. Nếu Thiên Đan giáo dám phát động chiến tranh tại bản bộ, thất bại là điều không thể tránh khỏi. Thực tế, hai đại giáo tử còn mong Thiên Đan giáo phát động chiến tranh để họ có cơ hội đánh bại Thiên Đan giáo, rửa sạch những nhục nhã mà Di giáo phải chịu trong những năm qua. Nếu không, nếu Thiên Đan giáo đệ tử cứ co đầu rút cổ trong 37 đạo giang nam, họ cũng chỉ có thể đứng nhìn, lãng phí thời gian vô ích. Một ngày nọ, trời trong gió nhẹ, là một ngày thời tiết rất tốt. Tuy nhiên, trong tiểu giáo đại điện ở Giang Nam đạo, không khí lại tràn ngập sự căng thẳng. Kim Hạo, Nguyên Huyền cùng Liễu Dây Giao, ba vị phó giáo chủ đồng thời ngồi trên tòa, còn phía dưới là văn phụ Ngưu cô vợ chồng cùng với rất nhiều đệ tử đời thứ hai của Thiên Đan giáo và một số nhân tài kết xuất đến từ các đệ tử đời thứ ba của đạo tiên. Viên Vũ Đồng cùng vài người Thiên Đan giáo, những đệ tử hạch tâm lúc đầu đột nhiên xuất hiện, bọn họ đều đã đạt tới cảnh giới đạo thụ. Không chỉ vậy, mỗi người đều sở hữu đạo lực vô cùng hùng hậu, khó có đạo tiên bình thường nào có thể so sánh được. Dù sao họ là những đệ tử hạch tâm của Thiên Đan giáo, không chỉ có thiên phú vượt trội mà còn được cát đông húc sau khi trở về từ hỗn độn đại thế giới, không tiếc công sức bồi dưỡng, đầu tư tài nguyên cho họ. Trận chiến này, từ vợ chồng Văn Phụ Ngưu cô thống soái Long Sơn cùng với đệ tử các môn phái hợp lực với Trừ Yêu Vương Lưu Minh Đạo để công kích, đã dẫn tới việc bọn họ mang theo hai vị Tây Hải phiên vương, Kim Hảo đại ca thống soái đệ tử Đại Dạ Sơn, còn có Lôi Chấn cùng các loại 48 vị đệ tử từ Tuyệt Tiên Sơn tiểu thiên thế giới đời thứ hai tiến đánh Mích Tử giáo tử đại quân, Nguyên Huyền đại ca thống soái đệ tử Thục Sơn cùng với các đệ tử của chủ mạch còn lại tiến đánh Hà Đa giáo tử đại quân. Ta cùng chư trưởng lão sẽ tỏa trấn Giang Nam đảo, một khi tình huống có biến, các ngươi phải nghe theo lệnh của Giang Nam đảo, không được tự tiện làm chủ. Liễu Dây Dao ngồi giữa từng người ra lệnh. Long Hoàng Sơn lúc này vẫn chưa thể để lộ ra, vì thế Liễu Dây Dao đã lấy Long Sơn làm thay thế. Mạch chủ của Long Sơn đương nhiên là Long Hoàng Thái tử Long Hạo, chỉ là hiện tại hắn không có mặt ở đây. Rõ. Đám người nghiêm nghị nhận lệnh rồi đồng loạt đứng dậy và rời đi. Rất nhanh, 37 đảo giang nam cùng với 37 đảo dưới đáy biển, thế giới dưới biển bắt đầu bùng nổ sát khí. Các đội quân đã tiêu xài một khoản tài nguyên khổng lồ để bố trí đại trận thiên cương địa sát, hiện giờ đang nhanh chóng được điều động tập hợp tại biên giới. Một ngày nọ, bầu trời vẫn trong xanh, gió nhẹ, thời tiết tốt, biển rộng yên bình, sóng lặng, bầu trời xanh thẳm. Đột nhiên, một cơn cuồng phong như dao gió thấu xương đột ngột nổi lên, biển rộng bình lặng bỗng dưng cuộn lên sóng thần, mây đen dày đặc che khuất mặt trời. 37 đảo dưới đáy biển thế giới cùng với 37 đảo ở trên mặt biển đều đang bị đen nghịt đại quân dẫn dắt bởi nhóm đạo tiên xung phong như lũ cuốn liều chết lao tới. Ở đáy biển thế giới, Văn Phụ và Ngưu Cô vợ chồng dẫn đầu hơn 200 vị đạo tiên cùng với rất nhiều binh mã tinh nhuệ, đặc biệt là đội quân 10.000 chân tiên từ Long Hoàng Sơn, mỗi người đều là do Long Hậu tự tay tuyển chọn là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của Long Hoàng Sơn. Họ đều có hy vọng bước vào cảnh giới đạo tiên, và giờ đây đội quân 10.000 tinh nhuệ này hội tụ lại cùng một chỗ, tạo thành một luồng sát khí dày đặc đến mức ngay cả đại quân cổ tiên của các Đông Húc cũng phải kém phần nào. Không nói quá, nếu 10.000 chân tiên này hợp lực với nhau, trừ khi là gặp phải những đạo thủ đạo tiên cực kỳ lợi hại, nếu không một đòn đánh ra, ngay cả đạo tiên cũng sẽ phải tiêu tan thành tro bụi. Đương nhiên, gần đây những đệ tử của Long Hoàng Sơn vừa đột phá thành đạo tiên, đa số là trung phẩm hoặc thượng phẩm đạo tiên, thực lực cực kỳ cường đại. Những đệ tử yêu vương của Lưu Minh Đạo trước kia giờ đã hoàn toàn thay đổi thực lực, hiện tại không thể so với trước kia. Chính vì vậy, hơn 200 vị đạo tiên tập hợp lại, sát khí dâng cao, tạo thành một luồng khí thế mạnh mẽ, tuyệt đối không thua kém gì đại quân của Di Giáo giáo tử. Đại quân của Di Giáo giáo tử là đại quân tinh nhuệ được cửu thiên giới công nhận, không phải đại quân của Tây Hải Long Vương dưới trướng phiên vương có thể sánh được. Tây Hải Long Vương phái phiên vương đại quân với hai giáo cùng thiên đình, trong mắt bọn họ chẳng qua chỉ là những đội quân tạp nham. Dù vậy, những đội quân này dù không đồng đều về chiến lực, nhưng khi số lượng đông đảo, sức chiến đấu đồng loạt bộc phát, vẫn rất đáng kinh ngạc. Chính vì thế, Tây Hải Long Vương mới phái hai đại phiên vương dẫn theo gần 200 vị đạo tiên cùng hơn 100 triệu binh lính. Đây là một lực lượng cực kỳ khủng khiếp. Chỉ cần Thiên Đan giáo không điều động lực lượng từ Đông Hải, thì ngay cả khi cho họ mượn binh lực, họ cũng có thể miễn cưỡng đối đầu với lực lượng của Thiên Đan giáo tại Giang Nam đảo. Chưa kể trên biển lớn này, Lưu Minh đạo còn có hai đại quân giáo tử đóng quân. Vì thế, Thiên Đan giáo tuyệt đối không dám chủ động xuất kích, mà chỉ giữ thế thủ, vững như thành đồng, không có bất kỳ hành động bất ngờ nào. Thế nhưng, ai ngờ rằng Thiên Đan giáo lại dám chủ động tấn công. Lần này, họ đưa ra một lực lượng khổng lồ, hơn 200 đạo tiên, hàng vạn chân tiên đỉnh cấp và hàng trăm vạn binh lính tinh nhuệ. Chỉ trong một lần tấn công, đại quân của hai đại phiên vương đóng tại Thủy Vận Hải Vực đã bị Văn Phụ và Ngưu Cô dẫn đầu với đội quân hùng hậu làm choáng váng và kinh ngạc. Một đòn quyết định đã khiến đại quân tan tác, quân lính vội vã rút lui, chạy tán loạn về phía Tây La Hải Vực. Cái gì? Thiên Đan giáo dám chủ động xuất quân? Họ có hơn 200 đạo tiên. Nhanh lên, lập tức sai người thông chí Bích Tử và Hà Đa giáo tử, bảo họ mang người đến đây chi viện và vây quét đại quân Thiên Đan giáo Tây La Hải Vực, Thủy Tinh Cung. Hai vị phiên vương đang uống rượu vui vẻ trò chuyện thì đột ngột nhận được báo cáo từ tiền tuyến. Cả hai đều chấn động, vội vàng đứng dậy. Một người lập tức ra lệnh cho người đi thông chi hai vị giáo tử đóng giữ lục địa hòn đảo, một người còn lại nhanh chóng triệu tập tinh nhuệ binh mã để đuổi theo đại quân tiền tuyến. Cả hai vị phiên vương tập hợp binh mã tinh nhuệ, một đoàn quân đông đảo rời Tây La Hải Vực, tiến thẳng về hướng Thủy Vận Hải Vực. Tuy nhiên, khi đại quân chưa tới nơi, họ đã nhìn thấy một đội quân hỗn loạn từ phía trước đang rút lui về phía họ. Đằng sau đội quân này chính là đại quân Thiên Đan giáo, đứng đầu quân đội là hai đại tướng, cả hai đều là thượng phẩm đại đạo thụ đạo tiên. Một người cầm trong tay một cuốn sách, vừa mở ra, vô số văn tự từ trong sách bay ra, biến thành những đao kiếm, thương mâu bay vút xuống. Chỉ trong một khoảnh khắc, không ai có thể đếm được bao nhiêu tính mạng đã bị cắt đứt, chẳng ai có thể ngăn cản. Người còn lại dùng một hồ cầm đặt ở giữa không trung. Khi hồ cầm phát ra tiếng chanh chanh chanh, âm thanh sét phạt đó như một làn sóng vô hình quét qua mọi thứ. Những người bình thường nhìn vào không thể thấy gì, nhưng trong mắt của hai vị phiên vương, tiếng sét phạt đó như đao kiếm lướt qua, có thể lấy mạng người bất cứ lúc nào. Làn sóng vô hình ấy quét qua thiên địa, khiến vô số người ngã xuống, nhiệt huyết vọt ra ngoài. Ngoài hai vị thượng phẩm đại đạo thụ đạo tiên, hơn 200 vị đạo tiên còn lại cũng đều là những chiến binh cực kỳ lợi hại. Hơn 200 vị đạo tiên, trong đó có một nửa là đạo trùng đạo tiên. Tuy nhiên, trong số đó, ít nhất hơn một nửa là thượng trung phẩm đại đạo đạo trùng, có chiến lực vô cùng mạnh mẽ. Phần còn lại, các đạo thụ đạo tiên hầu hết là trung phẩm hoặc hạ phẩm đạo thụ. Tuy vậy, sự chênh lệch cảnh giới giữa hai bên lại là yếu tố quyết định. Thậm chí có vài người đạo thụ trưởng thành, nếu được che chở bởi đại thụ, thì trong số đó có một người nếu tiến thêm một bước sẽ đạt được viên mãn cảnh giới của trung phẩm đại đạo đạo thụ. Người này không ai khác chính là Giao Sát, mãnh tướng thứ nhất dưới trướng thập bát thái tử Ngao Tiềm. Sau khi bái nhập Thiên Đan giáo, hắn luôn dũng mãnh thiện chiến và có thiên phú vượt trội trong việc tu luyện. Các đồng húc tự nhiên không bạc đãi hắn, thậm chí hai năm trước đã ban tặng cho hắn một viên nhào chấn đạo huyết đan. Giao Sát vốn là một đạo thụ trung phẩm có uy tín lâu năm, nhờ vào thời gian tu luyện và nội lực dày dặn, cuối cùng đã có bước đột phá lớn, tiến lên phi thiên, hy vọng sẽ trở thành đệ tử đầu tiên của Thiên Đan giáo đạt được viên mãn cảnh giới trung phẩm đại đạo đạo thụ. Vẫn tốt, Kim Hạo chưa đến. Những người yêu vương bái nhập Thiên Đan giáo tiến bộ quả thực rất nhanh, đặc biệt là Giao Sát. Nhìn vào tình hình này, hắn có khả năng đạt được cảnh giới viên mãn của đạo thụ. May mà hắn chỉ là trung phẩm đại đạo. Nếu không, dù có hai vị giáo tử đến đây, thì trận chiến này cũng sẽ rất khó giải quyết. Tính Bồng Phiên Vương từ xa nhìn thấy Văn Phụ và Ngưu Cô, vợ chồng dẫn theo đại quân hung mã tiến đến. Họ giết đến mức quân lính của mình đóng tại Thủy Vận Hải Vực tan rã, dồn dập chạy trốn. Nhưng hắn không hề hoảng hốt, mặt hắn vẫn giữ vẻ nghiêm trọng, chậm rãi nói: đại quân tinh nhuệ của bọn họ đều đóng ở Tây La Hải Vực. Dù cho đại quân tại Thủy Vận Hải Vực bị đánh tan, cũng không ảnh hưởng đến lực lượng chủ chốt của chúng ta. Chỉ cần viện binh của hai giáo giáo tử kịp thời đến, sau khi hai quân giao chiến, Thiên Đan giáo đại quân chắc chắn sẽ phải thất bại. Kim Hạo không đến, Đại Giã Sơn đạo tiên không đến, Kỳ Lân quân cũng không đến. Không được, đấy phiên vương ban đầu cũng giống như Bồng Phiên Vương, cho rằng quân tiếp viện sẽ đến. Tuy nhiên, chỉ một lát sau, hắn dường như nhớ ra điều gì, sắc mặt thay đổi đột ngột, mồ hôi lạnh ứa ra trên trán. Không ổn rồi, Lôi Chấn, Kim Liệt cùng các đệ tử Thiên Đan giáo cũng không đến. Lần này những đạo tiên đến tấn công chúng ta, một nửa là những người lạ mặt, phần còn lại đều là yêu vương từ Lưu Minh đạo, Hada và những người khác, có lẽ không thể nào đến chi viện cho chúng ta được. Bồng Phiên Vương lúc này cũng chợt hiểu ra, sắc mặt y lập tức tái nhợt. Hai vị phiên vương trước đó không hề lo lắng, vì bọn họ cho rằng đại quân của hai giáo tử chắc chắn sẽ đến hỗ trợ, và không nghĩ rằng thực lực của Thiên Đan giáo lại mạnh mẽ đến thế. Thực lực của Thiên Đan giáo hiện tại đã thể hiện rõ ràng, mạnh hơn rất nhiều so với đại quân của bọn họ. Hơn nữa, quân đội đóng ở Thủy Vận Hải vực đã tan rã, sĩ khí của bọn họ đã suy yếu, trong khi thế địch lại như vũ bão, chiến ý mạnh mẽ. Nếu hai đại giáo tử không thể đến chi viện, chỉ sợ sau một trận giao chiến, sĩ khí của đại quân bọn họ sẽ giảm sút nghiêm trọng. Khi đó, quân địch không cần phải xông lên liều chết, mà quân của họ có thể sẽ chẳng còn ai còn lòng chiến đấu, mà chỉ biết quay lưng chạy trốn. Lúc hai đại phiên vương nhận ra tình hình không ổn, một đạo tiên mặt trắng bệch trở về trung quân. Bẩm hai vị đại vương, đại sự không ổn. Đạo tiên run rẩy nói, nói nhảm, có đại sự gì không ổn? Hai đại giáo tử được tạo hóa ưu ái, lại có hơn trăm đạo tiên dưới trướng. Kim Hảo cùng lắm cũng chỉ cầm chân chúng một lát, đến lúc chúng tất nhiên sẽ. Họ đấy phiên vương chưa đợi đạo tiên nói hết lời, liền quát lớn, quân tâm đang dao động, sao y có thể để đạo tiên này làm loạn? Nhưng đạo tiên không để ý đến lời quát của họ đấy, tiếp tục nói, đại vương, quân tấn công hai đại giáo tử không chỉ có Kim Hạo, còn có Nguyên Huyền và khoảng trăm đạo tiên không rõ từ đâu xuất hiện. Những đạo tiên đó vô cùng hung hãn, có một nữ đạo tiên rõ ràng chỉ có cảnh giới tiểu đạo thụ, nhưng lại có thể đánh ngang ngửa với áo tím hành giả dưới trướng Hà Đa. Bây giờ quân của hai đại giáo tử không thể cản nổi Thiên Đan giáo, liên tục bại lui, thương vong vô số. Một khi Thiên Đan giáo tiêu diệt xong quân của hai đại giáo tử, quay sang tấn công chúng ta, sợ là chúng ta không ai sống sót. Đạo tiên kia làm sao có thể biết được? Hắn nhìn thấy nữ đạo tiên kia chính là Thiên Đan giáo trưởng giáo thủ tịch đệ tử Viên Vũ Đồng, người đã tu luyện hai đại thượng phẩm đại đạo, thực lực tự nhiên không phải tầm thường. Không thể nào, Thiên Đan giáo sao lại đột nhiên có thêm nhiều đạo tiên như vậy? Còn nữa, Nguyên Huyền không phải đang ở xa Đông Hải sao? Mới trước đây không lâu, hắn bị năm đại giáo tử vây công, căn cơ bị trọng thương, sao lại có thể khôi phục nhanh chóng như vậy? Lại còn cùng lúc đến Tây Hải tác chiến. Hai vị phiên vương nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, kinh hãi thốt lên. Khi vừa thốt lên, hai người vội vàng vận chuyển đạo lực, đôi mắt tỏa ra ánh sáng tinh quang. Tinh quang xuyên qua lớp lớp nước biển, nhìn về phía hai đại giáo tử đại quân đang trú đóng. Những đạo tiên còn lại lúc này cũng đều bỏ qua việc cứu viện Thủy Vận Hải vực hội binh, mà cùng hai đại phiên vương vận chuyển đạo lực, nhìn về phía mặt biển, nhìn một cái, chỉ nghe ba một tiếng, tất cả đạo tiên đều sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh ứa ra. Trên biển, mấy trăm vị thiên đan giáo đạo tiên cùng với hàng triệu đại quân tinh nhuệ đang không ngừng tàn sát hai đại giáo tử binh mã. Điều này còn chưa phải mấu chốt, chỉ cần hai đại giáo tử không thất bại, tổng còn có cơ hội tạo sóng lớn. Kết quả là tình thế của hai đại giáo tử Bích Tử và Hà Đa cũng không hề khả quan, đặc biệt là khi đối mặt với Nguyên Huyền và cuộc tấn công của hắn đối với Hà Đa, họ hoàn toàn không thể phản công, chỉ còn sức chống đỡ mà thôi. Như thể thực lực của hai người bị chênh lệch một cấp bậc rõ rệt. Nguyên Huyền vung Tử Diễn kiếm lên giữa không trung, và ngay lập tức một đầu kiếm hà mờ ảo xuất hiện, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Dù khoảng cách khá xa, hai vị phiên vương cũng cảm thấy toàn thân rùng mình, da đầu tê dại. Kiếm đạo đạo thủ viên mãn cảnh giới, sao Nguyên Huyền lại trở nên lợi hại đến vậy? Họ đấy phiên vương mặt mày trắng bệch, kinh hãi nói, chưa phải là tất cả cũng bởi vì Tử Diễn kiếm. Họ Bồng phiên vương sắc mặt tái nhợt, cổ họng khô khốc lên tiếng, nhưng dù sao đi nữa, Nguyên Huyền dựa vào Tử Diễn kiếm đã có chiến lực đạt đến cảnh giới đạo thủ viên mãn. Bổng huynh, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Họ đấy phiên vương cười khổ, trong mắt tràn ngập kinh hoàng, chúng ta làm sao có thể? Chúng ta với Thiên Đan giáo, với Long Vương Đông Hải vốn không có án thù gì, chỉ vì bị ép mới phải đến đây giữ vị trí. Nếu tình thế có lợi, chúng ta có thể chiến đấu một trận với họ, có thể thu được chút ít lợi ích. Nhưng trong tình huống này, việc ở lại chắc chắn sẽ dẫn đến cái chết. Tam thập lục kế, tẩu vi thượng kế. Hơn nữa, chúng ta không sợ chiến đấu, chỉ là thực lực của đối phương quá mạnh, Long Vương cũng không thể làm gì được chúng ta. Nếu không thì sau này ai còn muốn nhận cái khổ sai này nữa? Họ Bồng phiên vương đáp lại, không sai, không sai, triệt binh. Họ đấy phiên vương liên tục gật đầu, sau đó ra lệnh cho người thổi tù và rút lui. Tùy lệnh, tiếng tù và vang vọng khắp đáy biển. Hai đại phiên vương chưa ra trận đã quay người, dẫn dắt đại quân hối hả rút lui về phía địa bàn của mình. Không phải vậy, Văn Phụ và Ngưu Cô vợ chồng nhìn thấy hai đại phiên vương không những không giao chiến với mình mà còn vội vã rút quân, cảm thấy rất bất ngờ. Tuy nhiên, họ nhanh chóng lấy lại tinh thần, ra lệnh, người đầu hàng không giết, thả xuống thần binh lợi khí, giải xuống tin giáp, lưu lại chữ vật pháp bảo, người không giết, người đầu hàng không giết, thả xuống thần binh lợi khí, giải xuống tin giáp, lưu lại chữ vật pháp bảo, người không giết. Các tướng sĩ Thiên Đan giáo đồng thanh hô lớn, đại quân rút lui. Nghe thấy tiếng hô, hai đại phiên vương suýt nữa đã ngã ngửa vì tức giận. Thiên Đan giáo thật sự khinh người quá đáng, bọn họ còn chưa kịp ra tay Tất cả tài vật trong đại doanh đã bị bỏ lại, lại còn không chịu tha cho họ. Tuy nhiên, mặc dù rất tức giận, hai đại phiên vương cũng không thể làm gì. Những đạo tiên dưới quyền bọn họ muốn rời đi thì dễ dàng, có thể thuận tay mang theo một ít tinh nhuệ chân tiên, nhưng với hơn 100 triệu binh mã, làm sao có thể dễ dàng tạo ra đường lui rời đi được chứ? Đối phương cứ kiên trì đuổi theo không buông, không biết phải chịu bao nhiêu cái chết mới có thể chờ đến viện quân của Tây Hải Long Vương. Những binh lính này đều là hai đại phiên vương vất vả mới tuyển chọn, sau này còn phải dựa vào họ để giúp mình thu thập tài phú tại Tây Hải, chinh phục các vùng đất. Trong tình huống không thể không làm vậy, hai đại phiên vương sao có thể nỡ bỏ mặc bọn họ mà một mình bỏ chạy? Khi nan giáo đạo hữu, đừng có ép người quá đáng. Nếu ép bản vương đến mức này, các ngươi đừng mong đạt được điều gì tốt đẹp đâu. Hai đại phiên vương đành phải quay lại, riêng mình tế pháp bảo, chỉ vào Văn Phụ và Ngưu Cô vợ chồng, quát lớn: "Ha ha, đã như vậy, không có gì đáng nói, hai vị đại vương đừng đi, chúng ta sẽ hào hào tranh tài một trận chiến." Văn Phụ nghe vậy, cười lớn một tiếng, cùng với Ngưu Cô, mỗi người cuốn lên một đạo hồng quang, muốn vượt qua đại quân của đối phương, trực tiếp hướng hai vị phiên vương đánh tới. Ngưu Cô và Văn Phụ đều là thượng phẩm đại đạo thủ đạo tiên, nơi nào họ đi qua, đại quân của hai vị phiên vương căn bản không thể ngăn cản. Một đạo hồng quang quét qua, đại đạo vô hình như một bức tường kiên cố, thẳng tiến về phía hai vị phiên vương. Hai vị phiên vương thấy Văn Phụ và Ngưu Cô hoàn toàn không thèm nói lời thừa, mà trực tiếp lao đến tấn công, thậm chí không chút lo lắng việc bị đại quân của họ vây quanh. Điều này khiến họ vừa tức giận vừa sợ hãi. Giận là vì Văn Phụ và Ngưu Cô dám xem thường họ như vậy, kinh hãi là vì thực lực đối phương rõ ràng không hề kém cỏi, thậm chí còn mạnh hơn họ. Nếu để họ vượt qua đại quân của mình quấn lấy họ, sau khi chiến tranh kết thúc, nếu Kim Hạo và những người khác chỉ huy đến, có lẽ họ sẽ không thể rút lui nổi. Đại vương giữ đường núi xanh thì không lo không có củi đốt, khi đàn giáo thế lực lớn mạnh, chi bằng theo bọn họ đi thôi. Các đạo tiên thấy vậy càng thêm kinh hoàng, vội vàng khuyên can. Thật sự là thiên đan giáo trong thời gian qua đã quật khởi mạnh mẽ, không biết đã giết bao nhiêu đạo tiên của Di giáo, thậm chí ngay cả những giáo tử có uy tín lâu năm cũng gần như bị thanh tẩy hoàn toàn. Hiện tại với khí thế hung hãn của thiên đan giáo, mỗi người trong bọn họ đều cảm thấy sợ hãi, lo lắng sẽ bước vào vết xe đổ của các đạo tiên Di giáo. Không chỉ vậy, cái chết của họ cũng chẳng có giá trị hay ý nghĩa gì, bởi vì trận chiến này căn bản không phải là vấn đề của bọn họ. Thậm chí nếu xét theo lý luận rằng trưởng giáo của thiên đan giáo chính là Đồng Hải Long Vương, người được thiên đế phong làm chủ, thì bốn biển Long Vương dưới quyền Đông Hải Long Vương, Tây Hải còn bị hắn quản lý đâu. Việc vây khốn Đông Hải Long Vương để lập giáo vốn là một hành động đại nghịch bất đạo, nếu thực sự bị giết, bọn họ cũng không thể có chút danh tiếng tốt nào, ngược lại sẽ chỉ có người vỗ tay khen ngợi. Kỳ thực không chỉ những đạo tiên, mà phần lớn binh mã dưới quyền hai đại phiên vương cũng có suy nghĩ tương tự. Khi gặp phải thế lực mạnh mẽ của thiên đan giáo, họ đều sinh lòng thoái chí, không còn chút chiến ý nào. Nếu không, dù có đông binh mã như vậy thì cũng không đến mức dễ dàng bị đánh bại như vậy. Hai đại phiên vương ban đầu còn có chút do dự, nhưng khi thấy các tướng sĩ không hề có chiến ý, cuối cùng đành phải thở dài một hơi rồi cất giọng nói: "Hai vị đạo hữu, chậm đã, thế nào, hai vị đại vương thay đổi chủ ý sao?" Văn Phụ và Ngưu Cô vợ chồng dậm chân nhìn hai vị phiên vương, giọng nói lạnh lùng: "Hai vị đạo hữu, điều kiện của các người quá khắc nghiệt, một khi chúng ta giao nộp binh khí, nếu các ngươi lại đổi ý thì chúng ta chẳng phải là tự mặc cho các ngươi giết chóc sao? Do đó bản vương đưa ra điều kiện, đó là tất cả chữ vật pháp bảo của đạo tiên dưới quyền phải được giữ lại, sau đó các ngươi thả chúng ta đi. Nếu không, bản vương thả rằng cùng các ngươi quyết một trận tử chiến." Hai đại phiên vương quát lớn. Văn Phụ và Ngưu Cô liếc mắt nhìn nhau, suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng: "Chúng ta sẽ cho hai vị đại vương một chút tình, các ngươi có thể mang đi chữ vật pháp bảo của mình, nhưng tất cả chữ vật pháp bảo của những người dưới các ngươi đều phải để lại. Các ngươi yên tâm, trưởng giáo của chúng ta là một nam tử đỉnh thiên lập địa, trọng tinh trọng nghĩa, thủ tín như núi. Chúng ta đã mở điều kiện này, tuyệt đối sẽ không đổi ý, không làm gì tổn hại đến uy danh của trưởng giáo." Hai đại phiên vương nghe vậy, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm khó coi, mà các đạo tiên đứng bên cạnh cũng không khỏi lo lắng. Tuy nhiên, nhìn thấy thiên đan giáo đại quân không ngừng tiến lên, cuối cùng hai đại phiên vương và các đạo tiên cũng đành phải chấp nhận điều kiện của Văn Phụ và Ngưu Cô. Chẳng mấy chốc, hai đại phiên vương đã để lại một đống chữ vật pháp bảo lớn như núi, rồi nhanh chóng rút lui về Tây La Hải vực, biến mất trong bóng tối. Văn Phụ và Ngưu Cô để lại một phần người quét dọn chiến trường và bảo vệ nơi trú đóng của đại quân hai vị phiên vương, tất nhiên cũng bao gồm Thủy Tinh Cung. Còn bản thân hai người thì thống lĩnh 200 đạo tiên cùng vài trăm vạn binh lính tinh nhuệ, quay đầu xông ra biển rộng, từ phía sau bao vây đánh vào đại quân của hai đại giáo tử. Lúc này, đại quân của hai giáo tử đang bị Nguyên Huyền và Kim Hạo thống lĩnh giết đến mức liên tục bại lui. Tuy nhiên, đại quân của giáo tử Dù sao cũng là lực lượng tinh nhuệ, bên trong vẫn có ngạo khí, không thể so sánh với đại quân của hai vị phiên vương. Mặc dù bị ép phải lùi bước, nhưng họ vẫn kiên trì chống đỡ, chờ viện quân đến, không hề có ý định chạy trốn. Thế nhưng, họ không thể ngờ rằng hai đại phiên vương lại không đánh mà chạy, và còn bỏ lại họ trong khi viện quân vẫn chưa đến. Đối phương lại tiến công trước, dẫn đầu là đại quân từ đáy biển. Đoàn quân này bao gồm 200 đạo tiên và vài trăm vạn binh lính tinh nhuệ, chỉ riêng số lượng đạo tiên đã vượt qua số lượng đạo tiên của hai đại giáo tử cộng lại, chưa kể Nguyên Huyền và Kim Hạo còn dẫn theo 200 đạo tiên tà hữu. Có thể nói, khi Văn Phụ và Ngưu Cô dẫn đại quân từ phía sau tiến lên, không chỉ riêng đạo tiên và giáo chúng của Di giáo mà ngay cả hai giáo tử cũng rơi vào tình trạng hoảng loạn và tuyệt vọng. Sự chênh lệch thực lực quá lớn, có thể nói về mặt đạo tiên, Thiên Đan giáo đã mạnh đến mức có thể nghiền ép bọn họ trốn đi. Cuối cùng, quân tâm của hai đại giáo tử đại quân sụp đổ, đám người không còn lòng dạ nào để chiến đấu, bốn phía bắt đầu tháo chạy. Trận chiến này, Thiên Đan giáo giành được chiến thắng vang dội, trấn thủ Lưu Minh đạo đáy biển, hai đại phiên vương tuy tổn thất một chút binh mã và để lại vô số chữ vật pháp bảo, nhưng cuối cùng cũng mang theo đại quân tháo chạy khỏi Lưu Minh đạo, sau đó trực tiếp trở về lãnh thổ của mình. Ngay lập tức, họ tuyên bố bế quan tu luyện, không xuất hiện thêm nữa. Trấn thủ khu đạo Lưu Minh đạo, hai đại giáo tử bị trấn áp, dưới trướng họ chỉ có một số ít đạo tiên có thể đào thoát, còn lại một phần binh mã bị tử trận, một phần chạy thoát, và phần còn lại trong tinh thế tuyệt vọng đã quỳ xuống đầu hàng. Trận chiến này, Thiên Đan giáo không chỉ giành thắng lợi toàn diện mà tốc độ chiến thắng còn nhanh chóng không thể tin nổi. Khi Tây Hải Long Vương và Di giáo nhận được tin tức, đang vội vàng triệu tập viện binh thì trận chiến đã kết thúc. Thiên Đan giáo chủ động phát động chiến tranh tại Tây Hải Lưu Minh đạo, đồng thời dùng thế nghiền ép kết thúc nhanh chóng và đại thắng. Tin tức về chiến thắng này lan truyền khắp cửu thiên giới với tốc độ không tưởng, gây ra một làn sóng chấn động mạnh mẽ. Toàn bộ cửu thiên giới xôn xao, các thế lực lớn đều bị chấn động mạnh mẽ. Không ai ngờ rằng Thiên Đan giáo trước đây luôn bị xem nhẹ và luôn co đầu rút cổ, giờ lại có thể chiến thắng mạnh mẽ như vậy. Khi không chiến, họ lặng lẽ, nhưng một khi khai chiến, lại càng đánh càng mạnh. Không chỉ tại Đông Hải liên tiếp đánh bại Di giáo cùng bộ hạ cũ của Ngao Trấn, lần phiên trấn áp mấy vị giáo tử, thậm chí Ngao Lưu cũng bị bắt đi, giờ đây lại còn đồng thời khai chiến tại Tây Hải Lưu Minh đạo, và dĩ nhiên lần nữa giành được đại thắng, tiếp tục trấn áp hai vị giáo tử. Khá khen Cát Đông Húc, khá khen Cát Đông Húc. Thiên Đế Hạo Thiên Cung nghe được tin tức này, tức giận vỗ bàn đứng dậy, không kìm nổi sự động lòng. Đạo chủ dưới quyền tinh nhuệ đạo tiên cùng đỉnh cấp chân tiên chính là căn cơ của Di giáo, nếu Cát Đông Húc cứ tiếp tục giày vò như vậy, căn cơ Di giáo tất sẽ dao động. Một khi căn cơ dao động, Di giáo sẽ không có người kế thừa trong một thời gian dài. Không có đạo chủ mới xuất hiện thì chẳng mấy chốc sẽ bị Ngọc Thanh giáo vượt qua, mất thế thượng phong. Nếu là như vậy, Tu Di Vương có thể hạ lệnh xuất động nhân mã từ Phù Tang và Bồng Khu Tiên Đảo không? Thái La Thiên Vương nghe vậy sắc mặt nghiêm trọng, cẩn thận hỏi. Cửu thiên giới đệ nhất trọng thiên có ba đại tiên đảo, Bồng Khu, Phù Tang và Côn Lân, chính là những thánh địa tu tiên chân chính của cửu thiên giới. Trong đó, Phù Tang tiên đảo là tổ địa của Di giáo, Côn Luân tiên đảo là tổ địa của Ngọc Thanh giáo, còn Bồng Khu tiên đảo là tổ địa của Kim Long hoàng tộc, nhưng sau này bị Di giáo và Ngọc Thanh giáo chia rẽ. Mặc dù ba tiên đảo này diện tích nhỏ, nhưng chúng là căn cơ của hai đại giáo, đồng thời cũng là nơi tu luyện của Tu Di Vương và Nguyên Thánh, hai vị đạo tôn trực hệ. Cho dù là Thiên Đế Quý đứng đầu cửu thiên giới cũng không thể can thiệp vào ba tiên đảo này. Trước đó, khi Di giáo xuất động niên mã, một phần lớn là của Tu Bạt phó giáo chủ, còn không phải là binh mã trực hệ của đạo tôn Tu Di Vương. Hiện tại Cát Đông Húc có thể nói đã thành hình, dưới trướng đã có ba vị thượng phẩm đại đạo đạo thụ viên mãn đạo tiên, một vị hạ phẩm đạo chủ, còn có một vị có thể sánh với thượng phẩm đại đạo đạo thụ viên mãn đạo tiên. Số lượng đạo tiên cũng cực kỳ khả quan, trong đó không ít là những người kế thừa tiềm năng, rất có thể sẽ xuất hiện những giáo tử cấp đạo thụ viên mãn đạo tiên trong tương lai. Có thể nói, trừ về mặt địa bàn, hiện tại Cát Đông Húc chỉ chiếm giữ một phần nhỏ, hoàn toàn không thể so sánh với Ngao Trấn ngày xưa. Nhưng thực lực mà hắn nắm trong tay thì đã vượt xa Đông Hải Long Vương ngày trước. Nhưng chính vì hắn chỉ kiểm soát một khu vực nhỏ, lực lượng lại vô cùng tập trung. Hơn nữa, Đông Hải Long Cung và Giang Nam Đạo là những khu vực hắn đã xác định là cấm địa, tiến có thể công, lui có thể thủ. Dù Tu Di Vương có vận dụng binh mã từ Phù Tang và Bồng Khu Tiên Đảo, cũng khó lòng chiếm được lợi thế, trừ khi hắn không ngại phá vỡ quy củ, xuất động hạ phẩm đạo chủ ra chiến trường, hoặc là triệu hồi thượng phẩm đạo chủ liên thủ với nhau để trấn áp Cát Đông Húc bên trăm trăm tà. Nếu làm vậy, mặc dù Cát Đông Húc hiện tại đang rất uy phong, cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Thiên Đế trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu nói, bệ hạ nói rất đúng, Di giáo quả thực quá mạnh mẽ, nếu không có bệ hạ và Ngọc Thanh giáo kiềm chế, để họ không thể phá vỡ quy củ, thì Thiên Đan giáo trước mặt cái quái vật khổng lồ Di giáo này cũng sẽ chẳng chịu nổi một kích. Ngọc Thanh giáo, Thiên Đế nghe vậy cười khổ lắc đầu nói, Ái Khanh đừng quên, hai giáo phái tuy bề ngoài thường xuyên có sự phân tranh, nhưng mỗi khi gặp phải đại sự, bọn họ đều luôn hợp lực, cùng tiến cùng lui. Đặc biệt là khi đối mặt với Thiên Đình, họ luôn nhất trí. Bởi vì Thiên Đình chính là tổ chức được thành lập để chế ngự bọn họ, nên bọn họ tuyệt đối không muốn thấy lực lượng của Thiên Đình ngày càng mạnh mẽ. Trước kia, bọn họ chắc hẳn rất vui khi thấy Thiên Đan giáo gây khó dễ cho Di giáo, khiến bọn họ suy yếu đi. Nhưng bây giờ, Thiên Đan giáo đã vượt ra ngoài dự đoán của bọn họ. Nếu lần này trong đại kiếp mà Thiên Đan giáo có người thành công hợp đạo, thêm vào thực lực của các Đông Húc, Thiên Đình sẽ lại có thêm một lực lượng kiên định và mạnh mẽ ủng hộ. Điều này tuyệt đối không phải là điều Ngọc Thanh giáo mong muốn. Vì vậy Ngọc Thanh giáo sợ rằng sẽ không lên tiếng giúp Thiên Đan giáo nữa. Suy, Thái La Thiên Vương nghe vậy, hút mạnh một ngụm khí lạnh, nói, như vậy, nếu Ngọc Thanh giáo không lên tiếng, Di giáo cứ khăng khăng phá hoại quy củ, thì áp lực đối với bệ hại chẳng phải càng lớn sao? Còn nữa, Đông Hải Long Vương, hừ, trẫm dù sao cũng là cửu thiên giới các thế lực đồng lòng đẩy lên làm chủ, dù Di giáo thế lực lớn thế nào, trẫm đã cảnh cáo rồi, bọn họ cũng phải nghĩ kỹ hậu quả. Hơn nữa, quy củ là điều mà các thế lực đã hình thành ăn ý suốt bao năm qua, nếu thật sự không chút kiên kỵ mà phá vỡ, một khi gây ra hỗn loạn thì chẳng ai được lợi. Sở dĩ nếu không phải là tình thế bắt buộc, Di giáo hẳn sẽ không bước đi nước cờ này. Tuy nhiên, cuối cùng còn phải xem thái độ của Tu Di Vương. Thiên Đế trầm giọng nói, tại đệ thất trọng thiên trong Thanh Long Linh Cung, Thanh Long Thủy Tổ khi nghe tin Bích Tử chết, sắc mặt biến hóa liên hồi, sau một lúc lâu mới lạnh lùng lên tiếng, tốt một cách Đông Húc. Hắn thật sự nghĩ rằng phía sau có Bạch Hổ và Chu Tước, lại thêm Thiên Đế lão nhiều ủng hộ, thì hắn muốn làm gì thì làm sao? Thật sự Di giáo vì quy củ, vì đại kiếp mà không dám động đến hắn sao? Ở Chu Tước Linh Cung, Bạch Hổ Thủy Tổ và Chu Tước Thủy Tổ ngồi đối mặt nhau, sắc mặt mỗi người đều rất phức tạp. Đông Húc tiểu tử này đúng là lợi hại, đấu với Di giáo lâu như vậy, mỗi lần đều thắng lớn, lần này lại còn phô trương hơn. Bên Đông Hải cùng đối phương đã chuẩn bị chiến tranh, còn bên Tây Hải lại có thể chủ động tấn công, thậm chí dùng sức mạnh nghiền ép tiêu diệt hai đại giáo tử đại quân, thật khiến người ta mở rộng tầm mắt. Chỉ là hắn bây giờ càng biểu hiện rực rỡ, lòng ta lại càng lo lắng. Chu Tước cười khổ nói, đúng vậy, trước kia chúng ta lo lắng Thiên Đan giáo quá yếu, đấu với Di giáo giống như lấy trứng chọi đá, sợ chỉ cần sơ suất chút là họ sẽ bị Di giáo tiêu diệt. Bây giờ thấy các Đông Húc càng đánh càng hăng, chiến công ngày càng vang dội, theo lý mà nói ta phải vui mừng từ tận đáy lòng cho hắn, lo lắng cho sự thành công của hắn mới đúng, nhưng hiện tại ta cũng giống như ngươi, trong lòng đầy lo âu chẳng yên được. Bạch Hổ Thủy Tổ theo sau cười khổ mà nói, thằng tiểu tử này trước kia luôn rất khiêm tốn, thích đóng vai lợn ăn, khụ khụ, giờ thì sao, thật không ngờ mọi chuyện lại bất ngờ thay đổi như vậy, không thể không thừa nhận quả thật rất khó tưởng tượng. Chu Tước Thủy Tổ nói, nhưng ngươi cũng không cần quá lo lắng, bởi vì giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, tiểu tử này trước nay luôn khiêm tốn, thích đóng vai lợn ăn, khụ khụ, suýt nữa lại bị ngươi dùng làm ví dụ, lần sau không được phép dùng ví dụ này nữa, khụ khụ. Nói lại chuyện chính, tính cách người ta không dễ dàng thay đổi như vậy, tiểu tử này hiện tại dám khai chiến với cả hai bên, nói không chừng còn có át chủ bài chưa dùng đến. Bạch Hồ Thủy Tổ nói, ngươi nói cũng có lý, tiểu tử này thật sự rất âm hiểm, nếu hắn đã đem át chủ bài ra hết rồi, chắc chắn sẽ chết rất thảm. Chú Tước Thủy Tổ nói, vẻ mặt lo lắng rõ ràng đã dịu đi không ít, hy vọng là vậy, nhưng dù hắn có át chủ bài hay không, tình hình hiện tại đã phát triển đến mức chúng ta không thể ngăn cản, điều duy nhất có thể làm là kiềm chế Tu Bạt và mấy người kia, tạo áp lực lên bọn họ, không cho phép bọn chúng phá vỡ quy củ. Bạch Hồ Thủy Tổ nói, hừ, nếu bọn chúng dám tự mình ra tay, ta sẽ ra tay ngay, phá hủy tất cả. Chú Tước Thủy Tổ nghe vậy, ánh mắt lóe lên hàn quang, sát khí dâng trào, quả thật là bắt người tay ngắn, cắn mồi miệng mềm. Chỉ biết rằng tiểu tử này một hồi đưa đạo chủ huyết nhục hỗn độn dị thú, một hồi lại đưa Long Vương đạo huyết đan, chắc chắn không phải ý tốt, quả nhiên bị hắn dẫn vào cái hố. Bạch Hồ Thủy Tổ thấy Chu Tước Thủy Tổ ánh mắt đầy sát khí, vẻ mặt khổ sở nói, thật là mọi chuyện đã vượt ngoài dự đoán của chúng ta. Tại Tu Di Sơn, trong đại điện cao lớn như trời, Tu Di Vương ngồi ngay ngắn trên bảo tọa hoa sen, xung quanh là các phó giáo chủ và hộ giáo pháp vương. Người này quả thật là một dị số, ngay cả bản tôn cũng nhìn sai. Tu Di Vương lên tiếng, giáo chủ, người này là mối họa lớn, tuyệt đối không thể để lại, chỉ cần trấn sát hắn, Thiên Đan giáo nhất định sẽ sụp đổ, không còn gì đáng lo ngại. Tu Bạt và các phó giáo chủ ánh mắt lộ ra sát khí, lên tiếng. Tu Di Vương chậm rãi quét mắt qua Tu Bạt và mấy người, rồi khoát tay, kẻ này có thể trấn áp Ngao Trấn, muốn giết hắn nhất định phải có thượng phẩm đạo chủ ra tay, hoặc là mấy vị trung phẩm đạo chủ liên thủ. Nếu là lúc bình thường, điều này cũng không có gì khó. Các ngươi chỉ cần cử người ra trấn sát, hắn là xong. Còn nếu Chu Tước và Bạch Hồ dám gây ồn ào, các ngươi, mấy vị thượng phẩm đạo chủ, chỉ cần liên thủ vây khốn họ, không để họ can thiệp cũng không phải là việc khó. Nhưng bây giờ đại kiếp đã đến gần, các ngươi đều là những đối tượng trọng điểm mà thiên đạo chú ý, thực lực không thể có chút tổn hại. Một khi có tổn hại, việc độ kiếp sẽ càng trở nên nguy hiểm hơn. Mà dù là trấn áp Cát Đông Húc hay vây khốn Chu Tước cùng Bạch Hổ, thực lực của các ngươi chắc chắn sẽ bị hao tổn. Vậy theo ý giáo chủ, có phải là cứ thế để kẻ này tiếp tục phách lối và lớn mạnh thực lực? Tu Bạt và mấy người nghe vậy, sắc mặt đều trở nên khó coi. Họ đương nhiên biết, với thực lực của Cát Đông Húc, nếu muốn trấn áp hắn, họ cũng không thể tránh khỏi hao tổn một chút sức lực. Nếu Chu Tước và Bạch Hổ mạnh mẽ ngăn cản, lực lượng hao tổn càng thêm nghiêm trọng. Vì vậy dù Tu Bạt và mấy người này hận không thể giết chết Cát Đông Húc ngay lập tức, nhưng thực tế không ai trong bọn họ muốn tự mình xuất thủ. Vậy thì các ngươi có biện pháp gì không? Giáo chủ không đáp mà hỏi ngược lại. Sắc mặt Tu Bạt và những người khác thay đổi qua lại một hồi, rồi Tu Bạt mới lên tiếng. Chúng ta có thể phái một vị hạ phẩm đạo chủ ra chiến. Khi Nễ Tiểu Nhi bên kia đã sớm đưa ra lệnh không cho phép chúng ta xuất động hạ phẩm đạo chủ tham chiến. Dù sao Thiên Nễ Tiểu Nhi đại diện cho oai nghiêm của thiên đình, hắn đã lên tiếng cảnh báo, tốt nhất chúng ta vẫn nên nể mặt hắn một chút, nếu không hai bên sẽ đều không được vui vẻ. Vậy thì nếu xuất động đệ tử của Phù Tang và Bổng Khu Tiên Đảo tham chiến thì sao? Gia Lạc khẽ cắn môi nói. Tu Di Vương nghe vậy nhíu mày một chút, liếc nhìn Gia Lạc, thấy Gia Lạc hơi cúi đầu, trái tim hắn như muốn nhảy ra ngoài. Thiên Đan giáo đã có thành tựu lớn, nếu bọn họ kiên quyết giữ vững một mảnh đất nhỏ thì cho dù đệ tử của Phù Tang và Bổng Khu Tiên Đảo tham chiến, chỉ sợ cũng không làm gì được họ. Hơn nữa Phù Tang và Bổng Khu Tiên Đảo là tổ giáo của ta, tuyệt đối không thể sơ suất. Nếu đệ tử hai đảo bị tổn thất quá lớn, khi đại kiếp đến, ai sẽ bảo vệ hai đảo đây? Nhưng giáo chủ, hiện tại Thiên Đan giáo đã có 3 vị đạo thủ viên mãn cảnh giới đạo tiên, còn cái tên Nguyên Huyền kia chắc chắn sẽ sớm đột phá đạt được đạo thủ viên mãn cảnh giới đạo tiên. Vậy là 4 người rồi, ngoài 4 người này, Kim Hạo, Dương Ngân Hậu và Long Bôn Lôi cũng có hy vọng đạt được đạo thủ viên mãn cảnh giới. Mặc dù việc hợp đạo rất khó, nhưng với nhiều đạo thủ viên mãn cảnh giới đạo tiên như vậy, khó mà đảm bảo sẽ không có ai thành công hợp đạo. Nếu vận khí của họ tốt, chẳng may xuất hiện hai người hợp đạo thành công, thì chúng ta càng khó tiêu diệt Thiên Đan giáo. Nếu không tiêu diệt Thiên Đan giáo, một khi Thiên Đan giáo có được thượng phẩm đạo chủ, lại tiếp tục phát triển như thế, không chừng một ngày nào đó Thiên Đan giáo sẽ thực sự nắm giữ lực lượng đối đầu với Di giáo chúng ta. Đến khi ấy hối hận cũng đã muộn. Đà ra sắc mặt khó coi nói. Tu Di Vương ánh mắt chậm rãi lướt qua mọi người, trầm ngâm một lát rồi nói. Như vậy đi, lệnh cho Bắc Hải Long Vương, Nam Hải Long Vương, Tây Hải Long Vương bí mật triệu tập hạ phẩm đạo chủ cùng một số thượng phẩm đại đạo thủ đạo tiên phiên vương đến Đông Hải và Tây Hải để trấn áp Thiên Đan giáo. Hờ, cùng Ngao Trấn là đồng minh. Ngao Trấn đã bị Cát Đông Húc trấn áp, việc phái người thảo phạt Thiên Đan giáo cũng là hợp nghĩa huynh đệ. Họ sẽ điều động hạ phẩm đạo chủ và phiên vương tạo thành thế trận vững chắc, có thể để hạ phẩm đạo chủ của ta tạm thời trấn giữ. Như vậy sẽ tránh được việc hạ phẩm đạo chủ của Di giáo phải xuất chiến. Khiến Đế Tử Nhi cũng không thể nói gì thêm. Vậy nếu như vậy vẫn không thể trấn sát được trọng yếu đệ tử của Thiên Đan giáo, vậy thì hãy để ba đại long vương bao gồm cả Hàn Nhận và Phạm Hải cùng nhau tham gia thiên đạo kiếp yến, đồng loạt hướng Cát Đông Húc khiêu chiến, 5 người liên thủ trấn sát hắn. Tu Bạt và các phó giáo chủ nghe vậy đầu tiên đều hút một hơi lạnh, sau đó ánh mắt lộ ra sát khí, biểu lộ mong đợi. Chỉ có Phạm Hải và Hàn Nhận sắc mặt bỗng chốc âm trầm, đặc biệt là Phạm Hải suýt nữa không kiềm chế được mà chửi mắng. Hắn đã thảm như vậy, lại còn quyết định không có bất kỳ mối quan hệ nào với Cát Đông Húc, vậy mà lại thốt ra những lời như thế, thực sự khiến người ta khó hiểu. Lại còn muốn hắn, một kẻ nửa tàn phế, tự mình xuất thủ, như vậy có công bằng không? Giáo chủ, việc này e là ba đại long vương sẽ không dễ dàng đáp ứng đâu. Phạm Hải trầm giọng, sau một lúc im lặng mới lên tiếng. Dù sao Tu Di Vương không phải là người mà các phó giáo chủ như Tu Bạt có thể so sánh. Phạm Hải dù có bất mãn trong lòng cũng không dám trực tiếp phản đối ông ta, đành phải gián tiếp mượn ba đại long vương để nói ra ý kiến. Bốn biển long vương đã giúp đỡ Di giáo chúng ta suốt bao năm, không để thiên đình quản thúc, ngầm tham ô bao nhiêu tài phú mà không ai hay biết. Đến lúc này cũng là lúc bọn họ cần phải ra tay. Hơn nữa nếu Thiên Đan giáo thực sự muốn quật khởi, Đông Hải Long Vương là long vương đứng đầu trong bốn biển, nếu bị hạn chế quyền lực, bọn họ chỉ có thể thu mình nghe theo lệnh Đông Hải Long Vương mà làm. Vậy liệu bọn họ có chịu cam tâm không? Dĩ nhiên bản tôn không thiếu gì để hứa hẹn một chút lợi ích cho bọn họ, Tu Di Vương nói. Giáo chủ anh minh, Phạm Hải cúi đầu nói rồi tiếp lời. Nếu ba đại long cùng tụ tập thêm nhau trấn và bộ hạ cũ cùng với hạ phẩm đạo chủ và thượng phẩm đạo thụ thì vẫn khó mà trấn áp được những đệ tử trọng yếu của Thiên Đan giáo. Theo ý giáo chủ, có phải là muốn đệ tử Hàn Nhận cùng ba đại long vương liên thủ để trấn sát Cát Đồng Húc? Giáo chủ có lệnh, đệ tử tự nhiên không dám trái lời. Tuy nhiên giáo chủ cũng hiểu, trong những năm qua đệ tử đã hao tổn không ít đạo huyết, thực lực đã giảm sút rất nhiều. Nếu ra chiến trường lần nữa, nhẹ thì hao tổn đạo lực, nặng thì bị thương. Như vậy khi đại kiếp đến, đệ tử e rằng khó thoát khỏi tay kiếp. Phạm Hải nghe vậy đành phải lên tiếng, vẻ mặt đầy lo lắng. Người yên tâm, các ngươi năm người liên thủ sẽ là bước cuối cùng. Dù Thiên Đan giáo có cường đại đến đâu, làm sao có thể ngăn cản được ba đại long cung cùng Ngao Trấn bộ hạ cũ liên thủ tụ tập những cao thủ đỉnh tiêm? Coi như có bất trắc xảy ra, các ngươi năm người liên thủ cũng đủ sức đối phó. Đại kiếp này chủ yếu nhằm vào thượng phẩm đạo chủ, nguy hiểm của các ngươi không lớn, dù có hao tổn một chút thực lực hoặc bị thương cũng không có trở ngại gì. Đương nhiên ta biết trước trận chiến đạo huyết của ngươi đã hao tổn quá nhiều, việc này bản tôn đã hiểu. Nếu lần này cần các ngươi xuất thủ, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một chút vật phẩm quý giá, giúp bổ sung tổn thất của ngươi. Đến lượt Hàn Nhận, lần này năm người liên thủ, nếu ngươi có thể hạ được kẻ đầu tiên để các đồng húc chết trong tay ngươi, thì sau đại kiếp này bản tôn chắc chắn sẽ đại lực trợ giúp ngươi, giúp ngươi trong lần đại kiếp tiếp theo đột phá đại đạo, thành tựu thượng phẩm đạo chủ. Tu Di Vương nói, đa tạ giáo chủ. Phạm Hải và Hàn Nhận nghe vậy, trong lòng từ oán chuyển thành vui mừng, vội vàng đứng lên, thở dài nói, giáo chủ an bài như vậy quả thực anh minh, vạn vô nhất thất. Chỉ là nếu năm người liên thủ tại Thiên Đạo kiếp yến trấn sát Cát Đồng Húc, e rằng Thiên Đình và Ngọc Thanh giáo sẽ. Tô Bạch mở miệng nói, thấy Phạm Hải và Hàn Nhận không có phản đối gì. Không sao đâu, năm người và Cát Đồng Húc đều có thù hận từ trước, khiêu chiến trước mặt mọi người cũng coi như là báo thù, trả oán, hợp lý. Dĩ nhiên sẽ có người nói chúng ta lấy nhiều bắt nạt ít, nhưng chỉ cần bản tôn trước đó cùng Nguyên Thánh lên tiếng chiêu hô, đến lúc đó trên bữa tiệc, khi đã chiếm được đạo lý, khi đế tiểu nhi bên kia cũng không thể nói gì. Chỉ có điều trận chiến này kịch liệt, chắc chắn sẽ dẫn động đại kiếp hung hiểm trước thời hạn. Đến lúc đó các ngươi chỉ sợ vẫn phải liên thủ cùng nhau để chấn giữ chiến trường. Tu Di Vương khoát tay ngắt lời, nói tiếp, xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhiên. Ha ha, giáo chủ anh minh, những khí lực này chúng ta chắc chắn sẽ không hao tổn quá nhiều. Tu Bạt và các phó giáo chủ vui mừng nói. Tu Di Vương thấy mọi người nịnh hót, cười nhạt một tiếng rồi lại lên tiếng, bất quá đây là tình thế vạn bất đắc dĩ mới phải làm vậy. Dù sao Bạch Hổ và Chu Tước hai người quyết tâm, chúng ta không thể không cân nhắc, nguy hiểm cũng không nhỏ. Vì thế tốt nhất vẫn là trực tiếp trấn áp Thanh Minh và những người trong nhóm của hắn, đoạn tuyệt con đường quật khởi của Thiết Đan giáo. Vì vậy trận chiến này các ngươi phải chuẩn bị chu toàn, thích hợp thời điểm có thể bày ra chiến lược lấy yếu chống mạnh, dần dần kéo dài chiến tuyến, dẫn dắt đệ tử Thiên Đan giáo rời xa Đông Hải Long Cung và Giang Nam đạo. Trong khi đó chúng ta có thể dễ dàng luyện tập đệ tử của giáo ta, chờ thời cơ chín muồi rồi ra tay quyết định trấn áp bọn họ ngay lập tức, để họ không kịp trốn về Đông Hải Long Cung và Giang Nam đảo. Giáo chủ anh minh, tính toán không bỏ sót điều gì. Trước mắt để cho Cát Đồng Húc đắc ý càn rỡ một thời gian, hắn chắc chắn không ngờ tới giáo chủ đã lệnh ba đại long vương điều động hạ phẩm đạo chủ và thượng phẩm đại đạo thụ đạo tiên Phiên Vương chờ đón hắn và môn hạ của hắn. Đám người nghe vậy cười gượng, tựa như đã thấy cảnh ba đại long cung cùng Ngao Trấn bộ hạ cũ của hạ phẩm đạo chủ và các Phiên Vương đạo tiên đỉnh tiêm vội vã lên đường oanh tạc Thanh Minh và nhóm của hắn, chôn vùi tất cả trong cho bụi. Sau khi Giang Nam đảo trải qua trận chiến, Thiên Đan giáo tại Đông Hải Đồng Kinh đạo và Tây Hải Lưu Minh đạo tiếp tục giao chiến với quân địch trong tình thế rằng co thò lưng. Hai bên đều triển khai chém giết tại từng cứ điểm, thắng thua đan xen. Nhưng vì Thiên Đan giáo có số lượng đạo tiên chiếm ưu thế, đặc biệt là sự xuất hiện của Cát Hồng, Thanh Minh và Bất Tử trưởng lão, quân địch không thể ngăn cản nổi. Ngoài ra, Nguyên Huyền, Kim Hạo, Dương Ngân Hậu, Long Bôn Lôi, Liễu Hằng và nhóm 5 người thực lực cũng tăng trưởng nhanh chóng, đủ sức so sánh với các giáo tử đỉnh tiêm. Chính vì vậy, nhìn tổng thể, tại mỗi cứ điểm giao chiến, Thiên Đan giáo thắng nhiều hơn thua. Vì thắng nhiều thua ít, Thiên Đan giáo không ngừng mở rộng địa bàn của Đông Hải Đông Kình đạo và Tây Hải Lưu Minh đạo. Trong hai đạo khu này, các hải vực đã thành lập 5 trận chiến lớn gồm Canh Kim, Mậu Thổ, Quý Thủy, Ly Hỏa và Tất Mộc, hình thành một chiến tuyến vững chắc. Thế cục cứ thế từng bước phát triển theo đúng kế hoạch ban đầu mà Cát Đồng Húc và đồng bọn đã định ra cho chiến tranh. Tất cả như đã được tiên đoán từ trước, địa bàn của Thiên Đan giáo ngày càng mở rộng, trong giáo con cháu qua các cuộc chiến tranh được tôi luyện, cộng với lượng lớn tài nguyên tu hành đổ vào, thực lực tổng thể không những không giảm sút vì chiến tranh mà ngược lại đang tăng trưởng với tốc độ đáng sợ. Thời gian lặng lẽ trôi qua, trong suốt quá trình giằng co giữa hai bên, bất giác đã trôi qua 1.000 năm. Bên Đông Hải, sau khi Thiên Đan giáo trải qua các cuộc chiến tranh cục bộ liên tiếp, cuối cùng đã tiêu diệt hoàn toàn quân đội của Ngao Chấn cùng các giáo tử của Di giáo, đẩy chúng ra khỏi Đông Kình đạo. Trong toàn bộ Đông Kình đạo, 72 tòa hải vực đều được Thiên Đan giáo thiết lập thành ngũ hành chiến thành. Còn ở Tây Hải, Thiên Đan giáo cũng đã thu phục lại Lưu Minh đạo, đồng thời thiết lập ngũ hành chiến trường tại các hải vực. Trong trận chiến cuối cùng của Thiên Đan giáo để thu phục Lưu Minh đạo, Nguyên Huyền cuối cùng cũng đạt được bước đột phá, vượt qua Kim Hảo cùng những người khác để đạt đến cảnh giới đạo thụ viên mãn. Dựa vào kiếm đạo sát phạt cùng Tử Dĩnh kiếm, chiến lực của hắn đã đạt tới ngang hàng với Bất Tử trưởng lão, mặc dù về khả năng bảo vệ tính mạng vẫn kém hơn Bất Tử trưởng lão một chút. Ngoài Nguyên Huyền, những người khác sau 500 năm không ngừng chiến đấu cũng đang tiến bộ không ngừng. Các đệ tử thân truyền của các Đông Húc như Viên Vũ Đồng, Từ Lũy, Tần Nhã Anh, Thác Bạt Lãnh, Cố Nhất Nhiên, tất cả đều đã trưởng thành thành thượng phẩm trung đạo thụ đạo tiên. Trong số đó, Viên Vũ Đồng và Từ Lũy vẫn là song đạo thụ, thực lực của họ không thua kém gì thượng phẩm đại đạo thụ đạo tiên. Các đệ tử thân truyền của Dương Ngân Hậu cùng với những đệ tử chủ chốt bị phái đi từ trước, đa số cũng đều đã trưởng thành thành trung đạo thụ đạo tiên. Trong đó, thiên phú của Hoa Mạn Ngâm gần như chỉ còn thiếu một bước nữa là có thể trở thành thượng phẩm đại đạo thụ đạo tiên. Các Đông Húc có một trai một gái cùng với Ngô Di Lị, cả ba đều tu luyện song đạo thụ. Ba người bọn họ tương đương với đệ tử thân truyền của Long Hậu, là những người mà Long Hậu đã tận tâm bồi dưỡng, không tiếc công sức, thậm chí Long Hậu còn để lại cho họ một phần huyết mạch của Kim Long đạo chủ. Khi gặp các Đông Húc, cả ba đã là trung đạo thụ đạo tiên. Những năm qua, họ liên tục trải qua ma luyện, mỗi người đã có một cây đạo thụ trưởng thành, trở thành đại đạo thụ. Tuy nhiên, Kim Long Hoàng đạo, một trong những đại đạo đứng đầu, lại rất khó đột phá, vì vậy ba người vẫn chỉ dừng lại ở cảnh giới trung đạo thụ. Dù vậy, nhờ vào một bên là đạo thụ vững mạnh, thực lực của ba người đã trở nên cực kỳ khủng khiếp. Trong đó, Cát Giang Nam đã có thể miễn cưỡng gia nhập hàng ngũ giáo tử, còn Cát Tư Vân và Ngô Di Lị thì vẫn còn một chút chênh lệch. Ngoài những hạch tâm đệ tử, những người có nền tảng thâm hậu dù không trực tiếp gia nhập đạo tiên nhưng vẫn có thể đạt được những tiến bộ vượt bậc. Trong đó, Nguyên Lưu Minh đạo yêu vương Giao Sát sau ngàn năm chiến đấu anh dũng, giết địch lập công, đã nhận được nhiều khen thưởng, cuối cùng trở thành một trong những đệ tử trung phẩm đại đạo đạo tiên của Thiên Đan giáo. Hắn đã đạt đến đạo thụ viên mãn cảnh giới đạo tiên. Ngoài Giao Sát còn có một vị nữa, Kình Mãnh. Người này trước đây tu luyện ở cảnh giới trung đạo thụ, nửa đường gia nhập môn hạ Dương Ngân Hậu. Cùng với Giao Sát, hắn cũng là một trong những đệ tử trung phẩm đại đạo đạo tiên của Thiên Đan giáo, và cuối cùng đã thành công đạt được đạo thụ viên mãn cảnh giới đạo tiên. Loài Kình Mãnh dị chủng này trời sinh nhục thân vô cùng cường đại, vừa đột phá lên thành đạo thụ viên mãn cảnh giới đạo tiên, chiến lực liền vững vàng, có thể sánh ngang với hai giáo tử của các giáo phái. Cát Đông Húc mang theo mấy mươi vị đạo tiên từ tiểu thiên thế giới tuyệt tiên, cụ thể là 48 vị đạo tiên, Lôi Chấn. Mặc dù những người này đều là tu sĩ hạ phẩm đại đạo, nhưng mỗi người không chỉ có thiên phú dị bẩm mà còn trải qua vô vàn gian nan thử thách trong tiểu thiên thế giới, may mắn sống sót. Tuy nhiên, xét về tích lũy và lắng động lực lượng, họ vẫn không thể so sánh với những yêu vương đạo tiên lầu năm như Giao Sát và Kình Mãnh. Dẫu vậy, 48 vị đạo tiên Lôi Chấn đều đã trưởng thành đến mức đại đạo thủ đạo tiên. Trong đó, Lôi Chấn, Kim Liệt và Ô Diễm ba người chỉ còn một bước nữa là đạt đến trung phẩm đại đạo đạo thụ viên mãn cảnh giới. Nhờ vào việc trải qua chiến tranh ma luyện và tài nguyên mà các Đông Húc không tích đổ vào, thậm chí các đan dược cũng được sử dụng một cách vô cùng hào phóng, nên Thiên Đan giáo đã có rất nhiều đạo tiên đệ tử xuất hiện như nấm mọc sau mưa. Vì vậy, về sau, Thanh Minh và Cát Hồng đều không còn ra tay nữa. Ngoại giới cho rằng Thanh Minh và Cát Hồng không tiếp tục ra tay là vì lý do này. Tuy nhiên, các Đông Húc cùng Kim Hạo, những nhân vật cốt cán trong giáo, lại biết rằng ngoài lý do đó còn có một nguyên nhân khác. Đó là sau khi hai người này phục dụng Kim Long đạo chủ đạo huyết, thực lực của họ đã có sự đột phá mạnh mẽ. Thanh Minh mượn sức Bất Tử thân cùng với ba đại chân hỏa của các Đông Húc để cưỡng ép luyện hóa giọt thứ hai của Kim Long đạo chủ đạo huyết. Còn Cát Hồng thì lại mượn lấy thân thể như một lò luyện đan vô thượng, không cần sự trợ giúp của các Đông Húc mà có thể trực tiếp luyện hóa Kim Long đạo chủ đạo huyết. Hơn nữa, Cát Hồng còn vượt qua Thanh Minh, luyện hóa thêm một giọt Kim Long đạo chủ đạo huyết so với hắn. Đạo thủ viên mãn cảnh giới đạo tiên, đặc biệt là đỉnh tiên thượng phẩm đại đạo đạo thủ viên mãn, muốn đột phá càng thêm khó khăn, gần như có thể nói là đạt tới mức độ của hợp đạo. Vì vậy, sự đột phá của hai người này nếu không có những yếu tố tất yếu thì tuyệt đối không thể để cho người ngoài biết được. Tầng thứ 5, trong Đại Huyền Động Thiên, Tu Bạt cùng ba vị phó giáo chủ vẫn ngồi ở vị trí cao, Đà Gia là chủ nhân ngồi ở giữa. Xung quanh họ, ngoài Phạm Hải và Hàn Nhận hai vị hộ giáo pháp vương, còn có Bại Lòng Vương, Ngao Đoài của Tây Hải, Ngao Quý của Bắc Hải và Ngao Ly của Nam Hải. Ngàn năm qua, chúng ta vừa đánh vừa rút lui. Dĩ nhiên, trong đó có phần do chúng ta cố ý hành động, nhường lại Đông Kinh Đạo và Lưu Minh Đạo. Tuy nhiên, thực lực của Thiên Đan Giáo tăng trưởng với tốc độ cực kỳ kinh người, vượt xa khả năng huấn luyện binh lính của chúng ta. Cho dù chúng ta không cố ý nhượng bộ, nếu không có sự trợ giúp của Ba Biển Long Cung, Hạ Phẩm Đạo Chủ và Thượng Phẩm Đại Đạo Thụ Phiên Vương, chúng ta cũng không thể ngăn cản được Đông Kinh Đạo và Lưu Minh Đạo. Đa Gia với vẻ mặt nghiêm túc nói: không sai, Cát Đồng Húc quả thật rất khủng khiếp, trong tay chắc chắn có thứ gì đó tuyệt thế. Nếu không chỉ với những gì hắn tích lũy được từ Đông Hải Long Cung và Đạo Mạch Núi, tuyệt đối không thể khiến cho thực lực đệ tử Thiên Đan Giáo tăng vọt như vậy trong thời gian ngắn ngủi ngàn năm. Gia Lạc nói, đôi mắt hiện lên một tia tham lam. Thiên Đan Giáo trong thời gian ngắn đã bồi dưỡng được nhiều đạo tiên mạnh mẽ, thậm chí có vài vị đạt đến đạo thụ viên mãn cảnh giới. Dù là Gia Lạc, một thượng phẩm đạo chủ, cũng khó tránh khỏi sự thèm muốn những tài bảo mà Cát Đông Húc đang nắm giữ. Còn ba đại Long Vương, Phạm Hải và Hàn Nhận, những trung phẩm đạo chủ thì càng không cần phải nói. Việc có thể bồi dưỡng được đạo thụ viên mãn cảnh giới đạo tiên, những thiên tài địa bảo ấy đối với bọn họ, những trung phẩm đạo chủ cũng chính là vật đại bổ. Không thể để cho Thiên Đan Giáo phát triển quá nhanh như vậy. Nếu không, dù ba đại Long Cung cùng các đạo chủ hạ phẩm và thượng phẩm đạo thủ đạo tiên phiên vương có ra tay, nói không chừng cũng khó mà trấn áp được toàn bộ bọn chúng. Tu Bạt nói, đúng vậy, giáo chủ, kế sách của người phải được thực hiện nhanh chóng. Đám người đồng loạt gật đầu tán thành. Thế nhưng, chiến tuyến còn cần phải kéo dài thêm một chút, nhất là khu vực Đông Hải. Đây chính là nơi tụ tập các cường giả của Thiên Đan Giáo, nhất định phải dẫn họ vào đoạn nguyên đạo, khiến họ hoàn toàn tách biệt khỏi Đông Hải Long Cung, để tránh xảy ra bất ngờ. Còn về Tây Hải, nếu có thể dẫn bọn họ vào Đàng Thái Đạo thì tốt nhất. Tuy nhiên, Thiên Đan Giáo đi vào Đàng Thái Đạo sẽ không có chính danh, lời lẽ sẽ không thuận, chắc chắn Cát Đồng Húc sẽ không dám tiếp tục mở rộng địa bàn tại Tây Hải. Nhưng Lưu Minh Đạo bên phía Thiên Đan Giáo thực lực tương đối yếu, mà Giang Nam 37 đảo lại cách xa biên giới Lưu Minh Đạo. Nếu chúng ta phát động cuộc tấn công mạnh mẽ, nhất định có thể giữ họ lại. Vậy thì 300 năm nữa, đúng vào thời điểm Thiên Đế tổ chức Thiên Đạo Kiếp Yến, chúng ta sẽ cùng Thiên Đan Giáo tiêu hao 300 năm. Chúng ta không tiếc nhượng bộ, dành cho Thiên Đan Giáo một đạo khu ở Đông Hải, rồi sau đó thực hiện kế sách của giáo chủ, một lần tấn công trấn áp toàn bộ cường giả Thiên Đan Giáo. Nếu kế này thất bại, chúng ta sẽ trực tiếp hành động tại bữa tiệc Thiên Đạo Kiếp, trấn sát Cát Đồng Húc. Tu Bạt trầm giọng nói, tốt, vậy thì làm theo lời Tu Bạt huynh. Đám người cùng lên tiếng đáp ứng. Cát Đồng Húc không phải là thánh nhân, điều này đã rõ từ ngàn năm nay. Thiên Đan Giáo đã trải qua vô số cuộc chiến lớn nhỏ, không ngừng thúc đẩy, và cuối cùng Thiên Đan Giáo không chỉ chiếm lĩnh Đông Hải Long Cung tại Đông Kinh Đạo và Giang Nam Đạo tại Lưu Minh Đạo, mà môn hạ đệ tử cũng từng bước phát triển mạnh mẽ. Nếu nói Cát Đồng Húc trong lòng không có chút kiêu ngạo tự mãn nào thì điều đó tuyệt đối không thể. Tuy nhiên, hắn vốn dĩ là người cẩn trọng, sống khiêm tốn, luôn tính toán trước sau mọi việc. Khi Thiên Đan Giáo mở rộng thế lực ra đến hai đại đạo khu, Cát Đồng Húc bắt đầu cảm thấy lo ngại, vì Đông Kình Đạo và Lưu Minh Đạo có địa vực quá rộng lớn, một khi có bất ngờ xảy ra, đại quân của Thiên Đan Giáo sẽ rất khó rút về Đông Hải Long Cung và Giang Nam Đạo. Vì vậy, Cát Đồng Húc đã ra lệnh ngừng mở rộng tại Tây Hải, chỉ yêu cầu xây dựng chiến thành ở biên giới và đóng quân tại đó để giữ vững phòng thủ. Tuy nhiên, ở Đông Hải, Cát Đông Húc không ra lệnh ngừng mở rộng, bởi vì Đông Hải vốn là địa bàn của hắn, không thể để lỡ cơ hội. Tuy nhiên, hắn yêu cầu đại quân ở đây phải vững vàng tiến bước, không thể hành động liều lĩnh. Một ngày nọ, tại Long Vương Điện, Cát Đông Húc đã triệu hồi Tiểu Giao đang trong tiểu thiên thế giới để hấp thu và luyện hóa sức mạnh tử vong cấp đạo chủ. Trải qua ngàn năm rèn luyện thay phiên, cộng thêm ba vị đạo chủ cung cấp lực lượng tử vong vô hạn, 62 tôn đại minh vương hiện tại đã có thực lực tăng vọt, khiến người khác phải tức giận. Tiểu Ngạc và Tiểu Giao, hai vị minh quân, đã đạt đến đạo thụ viên mãn cảnh giới của tử vong đại đạo, lại thêm thân thể vô cùng cường hãn, dù đối đầu với Thanh Minh và Cát Hồng cũng khó mà phân thắng bại. Còn như Cửu Cửu, Hổ Cửu, Ưng Cửu, Xa Cửu và Bốn Lộ Minh Sứ, dù chưa đạt đến đạo thụ viên mãn, nhưng nhờ vào tử vong đại đạo mà thân thể cực kỳ mạnh mẽ của họ, thực lực đã không thua kém gì Bá Đao, người từng đứng đầu trong số các giáo tử của Di Giáo. Còn lại 56 vị minh vệ nhất phẩm, thực lực của mỗi người đã có thể so sánh với giáo tử. Hiện tại, mặc dù Cát Đồng Húc không dám cho 62 tôn đại minh vương tham gia vào trận Càn Khôn Lục Hợp Cửu Cung Thập thì đại chiến, nhưng Cát Đồng Húc thầm đoán rằng một khi bọn họ bố trí đại chiến trận này, lực lượng sẽ không thua kém gì tử vong đạo chủ chân chính. Mặc dù Cát Đồng Húc không dám để họ tham gia vào Càn Khôn Lục Hợp Cửu Cung Thập thi đại chiến để tránh thu hút sự chú ý của các đạo chủ, nhưng trận chiến Cửu Cung Thập thi vẫn có thể diễn luyện. Hiện tại, trong số 62 tôn đại minh vương, 10 vị đã ra ngoài, bố trí cửu cung thập thi chín trận. Lực lượng hợp kích của họ hiện nay có thể so sánh với Tử Vong Đại Đạo đạo thụ vô thượng viên mãn cảnh giới, có thể nói là đạt được thực lực tương đương với trung phẩm đạo chủ. Tiểu Giao và Tiểu Nạc hai người nếu thống lĩnh bày trận đã có thể so với trung phẩm đạo chủ. Dĩ nhiên, trong suốt ngàn năm qua, Cát Đồng Húc cũng không ngừng tiến bước, đặc biệt là sinh tử chi đạo vốn là sở trường của hắn, lại được ba đại đạo chủ Tử Vong chi lực hỗ trợ, giúp hắn có thể cảm ngộ Tử Vong Đại Đạo ngày đêm. Thêm vào đó, trước kia hắn đã phục dụng 85 giọt đạo huyết chứa đựng sinh cơ vô cùng mạnh mẽ. Trong suốt ngàn năm qua, những sinh cơ này đã hoàn toàn hòa tan vào thân thể hắn, giúp hắn trong sinh tử đạo đạt được đột phá, đạt tới đạo thụ viên mãn cảnh giới. Tuy vậy, để đạt được vô thượng viên mãn cảnh giới như Kim Long Hoàng Đạo thì vẫn còn rất khó khăn. Bảy cây đạo thụ còn lại cũng có chút tiến triển, nhưng tốc độ chậm hơn rất nhiều. Còn về Bất Diệt Đế Thể, sự tiến bộ càng thêm chậm chạp bản thạc. Dù sao, trong suốt ngàn năm qua, môn Hạ Thiên Đan giáo đã liên tục nhận được cơ duyên, nhưng Cát Đồng Húc lại không gặp cơ duyên nào mới, chỉ đơn giản là đang tiêu hao những gì đã có trước đó. Tuy nhiên, dù vậy, sự đột phá của sinh tử hai cây đạo thụ đã đạt đến viên mãn cảnh giới, tốc độ này cũng đủ khiến người khác phải khiếp sợ. Mặc dù bảy cây đạo thụ khác tiến bộ không lớn và Bất Diệt Đế Thể gần như không có tiến triển, nhưng thực lực hiện tại của Cát Đồng Húc so với ngàn năm trước đã mạnh mẽ hơn không ít. Hiện tại, Cát Đồng Húc vẫn chưa biết liệu nếu không sử dụng Tiểu Thiên Thế Giới, liệu có thể hoàn toàn đánh bại Tu Bạt và Đà Gia hay không. Dù sao, thực lực của bọn họ trong số 8 vị phó giáo chủ của Di Giáo đều đứng đầu, nhưng nếu đối mặt với Gia Lạc, Cát Đồng Húc hiện tại có tự tin sẽ đánh bại hoàn toàn hắn. Thậm chí nếu may mắn, giống như đã trấn áp Đông Hải Long Vương, hắn cũng có thể áp chế Gia Lạc. Dĩ nhiên, đây chỉ là những suy tính ngầm của Cát Đồng Húc, chưa từng thực chiến nên không ai biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Tiểu Giao, ngươi tự mình đi một chuyến đến Cửu Minh Châu, mang theo Diêm Nhạc cùng 12 vị phó minh sứ, 36 vị minh ti, chọn thêm 200 danh phó minh ti đến Đồng Hải Long Cung và cung cấp cho ta để điều khiển. Cát Đồng Húc gọi Tiểu Giao đến và ra lệnh. Năm đó, Cát Đồng Húc bổ nhiệm 12 vị đại minh vương mạnh nhất ở Cửu Minh Châu làm bốn lộ phó minh sứ, 36 vị đại minh vương làm minh ti và 190 tên minh vương làm phó minh ti. Sau này, khi Cát Đồng Húc không còn ở đó, hai đại minh quân bên trái, bên phải lần lượt thu nhận các minh vương từ khắp nơi, bổ nhiệm họ làm phó minh ti. Hiện tại, toàn bộ Cửu Minh Châu minh ti đã có tới 400 người. Trước kia, những đại minh vương và minh vương này chỉ lo tu luyện riêng mình, ít khi giao lưu với nhau. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Minh Đế Cát Đồng Húc, ông đã liên kết họ lại, khiến họ thay đổi tác phong, bắt đầu nghiên cứu, thảo luận và tham khảo về đại đạo. Có lúc, Cát Đồng Húc cùng hai minh quân Tiểu Ngạc và Tiểu Giao sẽ tổ chức khai đàn thụ đạo, cung cấp cho họ đạo thạch và những nguồn lực tu hành khác. Cộng thêm việc Cửu Minh Châu liên tiếp phát triển hai mạch đạo có thể cung cấp cho họ, trong những năm qua, tiến bộ của họ cũng không hề nhỏ. Đặc biệt là Diêm Nhạc và 12 vị đại minh vương, vốn là những người mạnh nhất của Cửu Minh Châu, trong những năm qua đã có sự tiến bộ lớn. Thực lực của họ hiện tại đã đạt tới mức khiến cho những giáo tử lâu năm của Di Giáo cũng phải cảm thấy kinh rẻ, và các tân tấn giáo tử sau này không thua kém gì họ. 36 vị minh ti hiện tại có thể so sánh với giáo tử dưới trướng của những hành giả cấp áo tím, áo lam của Thất Y. Chủ nhân, ngài định vận dụng lực lượng của Cửu Minh Châu để đại chiến với Di Giáo và những bộ hạ cũ của Ngao Trấn sao? Tiểu Giao nghe vậy, đôi mắt tĩnh lặng bỗng bùng lên ngọn lửa u ám. Một luồng khí thức khủng khiếp của Tử Vong từ người hắn tỏa ra, hình thành những đám mây đen dày đặc bay lượn trong lòng vương điện. Ngươi đừng suy nghĩ quá nhiều, lúc này chưa phải lúc, ta chỉ là phòng ngừa những tình huống bất trắc mà thôi, Cát Đồng Húc lên tiếng. Nha, Tiểu Giao nghe vậy liền có chút uể oải. Hắn giờ đây thực lực đã mạnh mẽ, hận không thể sớm được ra trận chiến, nhưng chủ nhân lại luôn cố ý giấu giếm hắn, khiến hắn vô cùng phiền muộn. Ngươi thế này là thái độ gì? Đừng chỉ nhìn vào thực lực của các ngươi bây giờ mà vội mừng. Nếu thực sự đối mặt với Di Giáo đạo chủ một đối một, bọn họ chỉ cần một ngón tay cũng đủ nghiền nát các ngươi. Mục tiêu của ngươi phải là đạt được đạo thụ vô thượng viên mãn cảnh giới. Chỉ khi đạt được cảnh giới đó, ngươi mới có khả năng thành công trở thành Tử Vong đạo chủ. Khi đó, ngươi mới có thể thực sự giúp ta trong cuộc chiến với Di Giáo. Cát Đồng Húc nhìn Tiểu Giao với vẻ nghiêm túc. Vâng, Tiểu Giao đã hiểu. Tiểu Giao thấy chủ tử sắc mặt nghiêm nghị, tự nhiên không dám tiếp tục tỏ thái độ bất mãn, vội vàng đứng thẳng, nghiêm túc nhận lệnh. Sau đó, hắn lặng lẽ rời khỏi Đông Hải Long Cung. Một ngày sau, Tiểu Giao mang theo 12 vị phó minh sứ, 36 minh ti và 200 tên xếp hạng trước mặt phó minh ti trở lại Đông Hải Long Cung một cách yên lặng. Hiện tại, toàn bộ Đông Kình Đạo đều nằm dưới sự quản lý của Thiên Đàn Giáo. Cát Hồng, Thanh Minh, Bất Tử Trưởng Lão, Long Bồn Lôi, Liễu Hoàng cùng với Cát Giang Nam và các Tư Vân huynh muội, nhóm cường giả đều trấn giữ biên giới Đông Kình Đạo tại Ngũ Hành Chiến Thành. Những người còn lại ở Đông Hải Long Cung chủ yếu là bị thương trở về để chữa trị, hoặc là đang bế quan tại đạo mạch núi để tìm kiếm đột phá. Chính vì vậy, khi các Minh Vương và Đại Minh Vương thu liễm khí tức, các Đồng Húc đã sắp xếp Thiện Ngọc Sơn ra Đông Hải Long Cung để chuẩn bị tiếp dẫn, khiến cho quân địch không hề hay biết. Mặt khác, Đông Hải Long Cung lại có thêm một cánh quân mạnh mẽ, mà ngay cả Thiên Đan Giáo cũng gần như không hay biết gì. Vì thần bái kiến Minh Đế, Diêm Nhạc cùng với các Đại Minh Vương quỳ xuống trước các Đồng Húc tại Long Vương Điện, ánh mắt họ đầy kính sợ. Mặc dù Cửu Minh Châu gần như bị mười châu ba đảo ngăn cách, ít khi có giao tiếp, nhưng những động tĩnh lớn mà Thiên Đan Giáo gây ra tại Cửu Thiên Giới, với tu vi và thân phận của Diêm Nhạc và các Minh Vương, sao có thể không nghe thấy được? Họ nhớ đến Minh Đế, người một mình trấn áp Đông Hải Long Vương, lại còn dẫn dắt giáo chúng đánh bại Di Giáo và ngao trấn bộ hạ cũ Tây Hải Long Vương liên tiếp bại lui. Diêm Nhạc và các Minh Vương không chỉ cảm thấy vinh quang, mà còn càng thêm kính sợ các Đồng Húc. Vị Minh Đế này, chúng ái khanh không cần khách khí, đều đứng dậy đi. Các Đồng Húc phất tay ra hiệu tạ Minh Đế, các Minh Quan đồng loạt đứng dậy. Các người chắc hẳn đã biết, bản đế môn nhân chính đang liên kết cùng bộ hạ cũ của Ngao Trấn, Tây Hải Long Vương và đại quân Di Giáo để triển khai đại chiến. Các Đồng Húc trầm giọng nói, vì thần thể sống chết sẽ cống hiến cho Minh Đế, cùng ngày công phạt địch nhân. Các Minh Quan lại quỳ xuống, ánh mắt kiên định trong đó toát lên một vẻ sắc bén và sát khí nồng nặc. Các Đồng Húc cảm nhận được sự trung thành trong lời thề của các Minh Quan, trong lòng vừa cảm thấy kỳ lạ vừa cảm động. Hắn có thể nhìn thấy những Minh Quan này thật lòng chứ không phải giả dối. Những tử vong đạo tiên này tuy rằng cùng chúng ta, những sinh linh đạo tiên có sự khác biệt, nhưng tâm tư của họ lại không phức tạp như chúng ta. Một khi đã bái ta là Minh Đế, họ không hề có ý hài lòng, chỉ là không biết khi gặp phải nguy hiểm lớn họ có thể giữ vững được sự trung thành này hay không. Nhưng dù sao đi nữa, hiện tại họ đều thật lòng, dù cho kẻ địch có mạnh đến đâu thì số ít người có thể phản bội cũng chỉ là một phần nhỏ, các Đồng Húc thầm nghĩ trong lòng. Nhưng các Đồng Húc lại không biết rằng các tử vong đạo tiên đều là những tâm hồn đồng nhất, họ đã bái hắn làm Minh Đế, đồng thời từng được hắn khai đàn thụ đạo, coi hắn như lão sư. Hơn nữa, hắn còn tặng cho họ đạo thạch, huyết nhục của hỗn độn dị thú và hài cốt của hỗn độn dị thú. Những thứ này sẽ giúp họ vượt qua nguy hiểm lớn trong tương lai nếu gặp phải, và họ sẽ không bao giờ phản bội hắn. Các ái khanh, hãy đứng dậy đi, hiện tại ta đang nắm thế thượng phong, vì vậy cũng không cần các ngươi xuất thủ. Tuy nhiên, cường giả dưới đế môn của ta bây giờ gần như đã ra hết, nếu phía trước có biến sẽ không còn chỗ trống để kịp thời ứng phó. Do vậy, bản đế đã đặc biệt ra lệnh cho Minh Quân đưa các ngươi đến đây, để khi có biến cố các ngươi có thể kịp thời xuất động chi viện. Các Đồng Húc thay đổi ý nghĩ trong đầu, lên tiếng dặn dò mọi người. Thì ra là vậy, vì thần đã hiểu. Diêm Nhạc cùng các Minh Quan nghe vậy, vẻ mặt có chút thất thần, xem ra đám người này cùng Tiểu Giao bọn chúng cũng có tính cách giống nhau. Các Đồng Húc nhìn thấy sự thất thần của Diêm Nhạc và các Minh Quan, trong lòng âm thầm dở khóc dở cười, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình thản, tiếp tục nói, các ngươi đừng nghĩ rằng chỉ cần đứng đây là không có việc gì. Bản đế đã chuẩn bị cho các ngươi một tòa tu hành động phủ, hy vọng các ngươi sẽ tận dụng cơ hội tu hành thật tốt, đừng phụ lòng bản đế đã vất vả chuẩn bị. Tu hành động phủ, các Minh Quan ánh mắt sáng lên, tất cả bọn họ đều đã chứng kiến sự lợi hại của Minh Đế và cũng đã nhận được những phần thưởng từ ngài. Khi Minh Đế nói như vậy, họ biết chắc rằng tòa tu hành động phủ này sẽ không đơn giản. Đi theo bản đế, các Đồng Húc mỉm cười dẫn theo bọn họ đi đến gần Long Vương Điện, Hóa Nhạc Điện. Hóa Nhạc Điện là một trong 72 tòa đại điện của Thủy Tinh Cung, nơi Long Vương thường dành thời gian tận hưởng âm nhạc. Nhạc cung điện của Long Vương mỗi khi có dịp sủng hạnh đều sẽ đưa các phi tần của mình đến an bài tại Hóa Nhạc Điện. Hóa Nhạc Điện nối tiếp Long Vương Điện, lẽ ra phải là một trong 72 đại điện của Thủy Tinh Cung, nơi có lực lượng trung đạo mạnh mẽ nhất tràn ngập trong đại điện, từ lâu nó đã được trọng dụng. Thế nhưng hôm nay đại điện này lại bị các Đồng Húc dùng hỗn độn câu tiên bao bọc, từng lớp quấn quanh, khí hỗn độn bao phủ không ngừng. Ngoài lớp hỗn độn câu tiên còn có Đông Hải Phúc Kiên Kỳ dẫn động lực lượng Đông Hải bao trùm toàn bộ tòa đại điện, kể cả hỗn độn câu tiên. Có thể nói Hóa Nhạc Điện đã hoàn toàn bị các Đồng Húc phong tỏa, chỉ cần không có sự đồng ý của hắn, không ai có thể bước vào. Các Đồng Húc dẫn theo Diêm Nhạc và đám Minh Quan đến trước Hóa Nhạc Điện. Đông Hải Phúc Thiên Kỳ rơi xuống, tạo thành một vòng bảo hộ giống như thủy tinh, màu sắc sáng lấp lánh, tự động mở ra một khe hở. Các Đồng Húc vừa bước vào thì Diêm Nhạc và các Minh Quan theo sau cùng tiến vào trong. Khi chúng Minh Quan bước vào, vòng bảo hộ liền đóng lại, bên trong là không gian bao phủ bởi những đám mây mù xoay quanh hỗn độn chi khí. Nhìn thấy vòng bảo hộ Đông Hải Phúc Thiên Kỳ khép lại, các Minh Quan dù cố tỏ ra trấn tĩnh, nhưng khi nhìn thấy hỗn độn chi khí, từng người đều có vẻ mặt hoảng sợ, cơ thể không khỏi rùng mình. Hỗn độn là khởi nguyên của vạn vật, ngay cả tử vong cũng bắt nguồn từ hỗn độn. Vì thế, bản năng của các Minh Quan là sợ hãi đối với thứ khí này. Hỗn độn chi khí tự động tách ra, Cách Đông Húc dẫn theo đám binh quan bước vào cửa điện. Cửa điện này phủ đầy những phù văn, lóe sáng không ngừng, tựa như một vòng trời rộng lớn. Những phù văn này khiến nhịp tim của các binh quan đập mạnh. Nếu họ có mồ hôi lạnh, lúc này chắc chắn sẽ tuôn ra như mưa. Bởi vì những phù văn này mang đến cảm giác vô cùng nguy hiểm, như thể có thể phong tỏa đạo lực của họ, đưa họ vào chỗ tử vong. Cát Đông Húc thấy rõ sự sợ hãi trong ánh mắt của các minh quan, liền mỉm cười, giải trừ phong ấn của những phù văn đó. Sau đó, hắn đẩy cửa đại điện mở ra. Khi cánh cửa mở, một luồng lực lượng tử vong tinh khiết như tinh kim bùng lên, trào ra như nước vỡ đê. Các minh quan thấy vậy, mỗi người đều ngây ra như phỗng, mắt tỏa ra ánh sáng mờ, nước bọt không ngừng chảy xuống, như thể dã thú nhìn thấy mỹ nữ. Chưa vào đi, Cát Đông Húc thấy vậy quát lớn. Lúc này, các minh quan mới tranh thủ thời gian, nhanh chóng bước vào đại điện. Bên trong đại điện, một luồng tử vong lực lượng mạnh mẽ đang bốc lên, lan tỏa khắp không gian, khiến không khí trở nên nặng nề. Bốn phía đại điện có vô số phong ấn phù văn sáng chớp, ngăn cản luồng tử vong lực lượng này không thể thoát ra ngoài. Đây chính là tử vong lực lượng của Kim Long đạo chủ. Cát Đông Húc cố ý để một phần nhỏ tử vong lực lượng của ba vị Kim Long đạo chủ từ phía tây vực sâu trong tiểu thiên thế giới ra ngoài, sau đó phong ấn vào trong hóa nhạc điện, dùng nó để bồi dưỡng Diêm Nhạc và các minh quan. Dĩ nhiên, đãi ngộ của Diêm Nhạc và các minh quan sẽ không thể so với Tiểu Giao và bọn chúng, vì Cát Đông Húc không thể dùng ba đại chân hỏa và Lôi Đình để rèn luyện bọn họ, cũng không thể để họ hấp thu tử vong lực lượng cấp đạo chủ. Thứ nhất, vì lúc này bọn họ chưa có tâm linh tương thông với Cát Đông Húc, việc điều khiển lửa sẽ rất khó khăn. Thứ hai, nếu thật sự muốn dùng ba đại chân hỏa và Lôi Đình để rèn luyện bọn họ, điều đó có nghĩa là phải trả đạp rất nhiều tử vong lực lượng mà họ đã tốn bao công sức để thu thập được, đồng thời cũng yêu cầu họ phải thu lấy càng nhiều tử vong lực lượng để bổ sung. Nhưng Cát Đông Húc từ đâu mà tìm ra đủ lượng tử vong lực lượng cấp đạo chủ để cung cấp cho họ? Vấn đề thực sự nằm ở chỗ này. Nếu không kiểm soát được hỏa hầu, rất khó mà ổn định. Chỉ cần có một chút sai lệch về hỏa hầu thì dù sao vẫn có ích cho Diêm Nhạc và các minh quan. Đây chính là Minh Đế chuẩn bị cho chúng ta tu hành động phủ sao? Diêm Nhạc cùng các minh quan sau khi tắm rửa trong sức mạnh tử vong của đạo chủ, cảm giác cơ thể mình tràn đầy vô tận lực lượng, mặt không dám tin, giọng run rẩy hỏi. Tiểu Giao thấy Diêm Nhạc và các minh quan có vẻ mặt hoang mang, khóe miệng nhếch lên, thầm nghĩ, chỉ với một chút lực lượng tử vong này mà đã khiến các ngươi choáng váng, đúng là một đám chưa thấy gì. Tiểu Giao cũng không nghĩ nhiều, vì năm đó hắn có khác gì đâu. Dù sao thì hắn đã thấy những cảnh tượng lớn lao hơn nhiều so với lúc này. Tiếp theo, bản đế không triệu hoán các ngươi, các ngươi cứ ở đây tu luyện, có thể hấp thu luyện hóa bao nhiêu, có thể đột phá hay không, tất cả đều do các ngươi tự tạo hóa. Cát Đồng Húc thản nhiên nói. Đa tạ Minh Đế đại ân. Diêm Nhạc nghe vậy cảm động, lập tức quỳ xuống bái tạ. Hào hào tu hành đi. Cát Đông Húc không yêu cầu họ đứng dậy, chỉ nói một câu với giọng điệu nặng, rồi dẫn Tiểu Giao rời khỏi hóa nhạc điện. Ra khỏi hóa nhạc điện, Cát Đông Húc từ tiểu thiên thế giới bên trong triệu hồi ra 19 tôn đại minh vương, rồi nói với Tiểu Giao, ngươi mang theo bọn họ đi Lưu Minh Đạo thay đổi Tiểu Ngạc và những người kia. Vâng, Tiểu Giao cung kính trả lời. Tiểu Giao dẫn theo 19 tôn đại minh vương nhận lệnh và lên đường. Trong suốt 1000 năm qua, Cát Đông Húc luôn duy trì sự cảnh giác đối với Lưu Minh Đạo bên kia, chưa bao giờ buông lỏng. Hắn đã sai Tiểu Giao và Tiểu Ngạc thay nhau dẫn các đại minh vương đến ẩn nấp bên đó, phòng ngừa bất trắc. Đến khi tình hình ở Đông Hải không có gì bất thường, có sự bảo vệ của sư phụ hắn, Thanh Minh cùng đám người ở đó cũng bình an. Huống hồ hắn lại trực tiếp tọa trấn, thêm vào đó trong tiểu thiên thế giới còn có những đại minh vương khác, nếu có chuyện bất ngờ xảy ra thì cũng có thể có viện binh. Lần này Cát Đông Húc triệu tập Diêm Nhạc và các minh quan là vì ở Đông Hải, Thiên An Giáo vẫn không ngừng tiến hành chiến dịch, không ngừng thu phục lãnh thổ và tiếp tục luyện binh. Khi chiến tuyến kéo dài quá xa, nguy cơ ngoài ý muốn cũng trở nên cao. Vì vậy hắn cần triệu tập Diêm Nhạc cùng các minh quan từ trước, nếu có tình huống bất ngờ, họ có thể kịp thời xuất chiến. Còn Tiểu Giao dẫn theo 62 tôn đại minh vương, nếu không cần thiết thì vẫn phải giữ lại, tránh để lộ hết sức mạnh. Đây là quân bài mạnh nhất của hắn, không thể để lộ ra ngoài nếu không phải là tình huống cực kỳ cần thiết. Sau khi mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, Cát Đông Húc tiếp tục quay lại Long Vương Điện để tu hành. 300 năm trôi qua nhanh như chớp mắt, thời gian đã đến hạn mà Tu Bạt và các phó giáo chủ đã định trước. Trong 300 năm qua, dưới sự chỉ huy của Ngao Trấn, các bộ hạ cũ và đại quân Di Giáo dường như càng ngày càng không thể chịu đựng nổi, liên tục bị đánh bại tại Đông Hải. Trong thời gian ngắn ngủi 300 năm, họ đã phải bỏ đi một đại đạo khu, Đoạn Nguyên Đạo. Tin tức này vừa truyền ra, cả cửu thiên giới đều chấn động. Ở bên Lưu Minh Đạo, Thiên Đan Giáo không tiếp tục mở rộng địa bàn, mà chỉ liên tục giao chiến với Tây Hải Long Vương và đại quân Di Giáo. Mỗi khi đánh bại đối phương, họ lại rút về Lưu Minh Đạo, tuyệt không đuổi theo truy sát. Tây Hải Long Vương và Di Giáo thấy rằng không thể dẫn Thiên Đan giáo vào đảng Thái đạo tại Tây Hải, nên đành bất lực, chỉ thỉnh thoảng phát động một số trận chiến nhỏ tại biên giới Lưu Minh đạo để giữ chân binh lực của họ. Một ngày nọ, Cát Đông Húc quyết định rời tất cả Đại Minh Vương trong tiểu thiên thế giới ra ngoài, đồng thời triệu hồi một minh sứ và vài vị minh vệ hạng nhất trấn giữ Cửu Minh Châu. Ngoài ra, ông cũng triệu hồi một số phó minh sứ và chính phó minh ti đang tu hành tại Hóa Nhạc Cung. Mấy trăm minh quan ngày đêm miệt mài tu luyện trong Hóa Nhạc Điện suốt 300 năm qua, giờ đây tử vong lực lượng trong đó đã gần như cạn kiệt. Tiểu Ngạc, trong chuyến thiên đế tổ chức thiên đạo kiếp yến lần này, chúng ta sẽ cùng bàn bạc về kế hoạch ứng đối đại kiếp. Ta, thân là Đông Hải Long Vương, nhất định phải tự mình tham dự yến hội này. Vậy nên, việc ở đây ta sẽ giao phó cho ngươi. Trong trường hợp có điều gì bất ngờ, có thể cử Diêm Nhạc và các minh quan trong Hóa Nhạc Điện xuất chiến, nhưng không phải lúc nào cũng làm vậy. Các ngươi vẫn nên không động tĩnh nếu không phải là tình huống tuyệt vọng, Cát Đông Húc nói. Tiểu Ngạc đã hiểu, chủ nhân cứ yên tâm mà đi dự tiệc. Tiểu Ngạc khom người đáp, với thực lực của các ngươi để bảo vệ Đông Hải Long Cung, ta không cần lo lắng gì về sự an nguy của môn hạ Thiên Đan giáo. Điều ta lo nhất chính là các ngươi không giữ được bình tĩnh, lộ rõ thực lực trước khi đại kiếp đến, khiến cho thượng phẩm đạo chủ không kiềm chế được mà ra tay với các ngươi. Nếu vậy, chuyện sẽ rất khó giải quyết, Cát Đông Húc nói. Tiểu Ngạc nhất định sẽ giữ vững. Tiểu Ngạc thấy Cát Đông Húc nhìn thấu tâm tư của mình, trong lòng không khỏi rùng mình. Hắn không dám còn giữ chút may mắn, quỳ một chân xuống đất đáp, như vậy thì tốt. Cát Đông Húc gật đầu, rồi chuyển hướng sang minh sứ Bằng Cửu, chỉ vào một vị minh quan mới được triệu hồi, nói, Bằng Cửu, ngươi mang theo Mật Đa, U Cáp, Ác Giả cùng ba vị phó minh sứ, cùng với 50 vị chính phó minh ti, lặng lẽ tiến đến Lưu Minh Đạo. Khi gặp Tiểu Giao, ngươi tự mình trở về Đông Hải Long Cung. Mật Đa và các minh quan sẽ ở lại bên Tiểu Giao, chờ mệnh lệnh làm việc. Tuần mình đế pháp chỉ, Bằng Cửu cùng 53 vị minh quan quỳ xuống nhận lệnh, Cát Đông Húc gật đầu. Sau đó, một thân một mình phiêu nhiên rời khỏi Đông Hải Long Cung. Cát Đông Húc rời khỏi Đông Hải Long Cung, lập tức hướng về Bát Trọng Thiên, tiến thẳng tới Thiên Đình Thái Thanh Điện. Thái Thanh Điện vì có một tiên vụ lượn lờ, nước hồ như ngọc bích, cảnh sắc tuyệt đẹp tựa như tranh vẽ, được gọi là Thái Thanh Tiên Hồ. Lễ hội Thiên Đạo Kiếp Yến sẽ được tổ chức ngay trên mặt hồ tiên này. Trên đường đến Bát Trọng Thiên, ngoài khu vực chính là một mảnh lục địa bao la, lơ lửng giữa không trung, ánh hào quang rực rỡ, tiên khí mờ ảo, tiên vân lượn quanh. Những khu vực khác phần lớn hoặc bị mây mù dày đặc bao phủ, hoặc là hư không u ám, hoặc tràn ngập loạn thạch lưu, hay bị phong thủy và địa hỏa tàn phá hỗn loạn. Khu vực trung tâm chính là nơi tọa lạc của Thiên Đình. Khi Cát Đông Húc đến Bát Trọng Thiên, trên đường hướng về trung tâm lục địa, thỉnh thoảng hắn nhìn thấy những đội xe nguy nga, tráng lệ, như những dải ngân hà rực rỡ bay qua bầu trời, đều là các chúa tể của những phương trời tham gia thiên đạo kiếp yến. Những người kém cỏi nhất trong số họ cũng là những đạo chủ hạ phẩm có uy tín lâu dài. Còn như Cát Đông Húc lấy thân phận đạo tiên tham gia thiên đạo kiếp yến, thì là một sự kiện chưa từng có trong cửu thiên giới. Khi những đội xe đi qua, khí thế hùng mạnh của chúng khiến cho toàn bộ thiên địa như bị khuấy động, khí cơ biến ảo chập chờn. Cát Đông Húc thấy vậy thì thầm lắc đầu, hắn không thích những kiểu phô trương như vậy. Đang lúc Cát Đông Húc lắc đầu, một đội xe khác từ xa lại tiến đến, mây cuốn vũ tốc dần dần hiện ra. Đoàn xe này vô cùng xa hoa, phía trước có tiên nữ cầm lãng hoa, một đường dài xuống những cánh hoa rực rỡ, lại có tiên nữ thổi đàn cùng với các tiên nhân dưa cờ phướn bảo trang. Ở giữa đoàn xe là một tòa cung điện lộng lẫy, xe loan được kéo bởi 9 con rồng lớn, những cự long lượn vờn trên mây, khiến cả đoàn xe lúc ẩn lúc hiện trong làn sương mù. Ngồi trong xe loan là một nam tử cao lớn uy nghiêm, đầu đội vương miện. Người đó không ai khác chính là Tây Hải Long Vương Ngao Đoại. Cát giáo chủ, ngươi không phải xưa nay luôn uy phong lẫm liệt sao? Hôm nay sao chỉ có một mình đến đây, đến cả tùy tùng cũng không có sao? Ngao Đoại vừa thoải mái ngồi tựa vào ghế, vừa cười nhạt. Hắn nhét một quả tiên quả vào miệng, khoác lên người một mỹ nữ lụa mỏng, rồi nhìn Cát Đông Húc với vẻ mặt châm chọc. Nguyên lai là Ngao Đoại. Cát Đông Húc nghe vậy dậm chân, rồi quay đầu nhìn về phía Ngao Đoại, người đang thong dong tựa vào ghế, vẻ mặt đắc ý. Cát Đông Húc đầu tiên nhếch miệng cười, rồi bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, quát lớn, người thật là lớn mật, dám giễu cợt bản vương sao? Tin không, bản vương sẽ chỉ tội ngươi, áp ngươi đến đại hạ hỏi tội, ngươi dám? Ngao Đoại sắc mặt biến đổi, nghiêm nghị quát lại, hừ, bản vương là Long Vương đứng đầu bốn biển, có quyền hạn đối với ba đại Long Vương, ngươi dám ngay trước mặt trào phúng bản vương trấn áp ngươi, có gì không dám? Đến đây, ngươi cho bản vương xuống xe lăn đi, tránh cho bản vương trấn áp ngươi mà làm thương tổn thủ hạ của ngươi. Cát Đông Húc quát ra lệnh, hừ, ta sẽ xem ngươi còn có thể phách lối được đến bao lâu. Ngao Đoài gặp Cát Đông Húc chỉ cần không hợp là muốn tự chọn ngoan nhân, cũng đành phải như vậy. Ánh mắt hắn lộ ra hung quang, câu nói vừa dứt, hắn liền xoay người nhanh chóng rời đi. Hiển nhiên trong lòng vẫn lo sợ Cát Đông Húc sẽ không tiếc gì mà ra tay với hắn. Điều đó khiến hắn cảm thấy quá hoan uổng. Xem ra lời nói của Ngao Đoài không phải không có ẩn ý. Cát Đông Húc nhìn đội xe của Ngao Đoài rời đi, trong mắt thoáng hiện một tia suy nghĩ, nhưng rất nhanh vẻ suy tư đó biến thành sự ngoan lệ. Hừ, dù các ngươi có âm mưu quỷ kế gì, các ngươi chắc chắn không thể đoán được. Ta không phải là trung phẩm đạo chủ, mà là thượng phẩm đạo chủ đỉnh tiên, dưới trướng còn có 62 vị đại minh vương, có thể liên thủ thi triển ra thượng phẩm đạo chủ chiến lực. Các ngươi không tính toán ta, nếu thành thật cùng ta công khai đối diện, có lẽ còn có thể có kết cục tốt. Nhưng nếu các ngươi dám dùng ám chiêu, chỉ có thể tự chuốc lấy nhục nhã. Cát Đông Húc thầm nghĩ, rồi tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, Cát Đông Húc đã đến thiền cung. Cát Đông Húc mặc dù một mình đến đây, không mang theo chút khí thế nào, nhưng hiện tại hắn chính là Đông Hải Long Vương, một cường giả chân chính trong cửu thiên giới. Không chỉ dám đối đầu trực diện với Di Giáo, hắn còn khiến cho môn hạ đệ tử của mình giết chết những kẻ cũ dưới trướng Ngao Trấn, Tây Hải Long Vương và đại quân Di Giáo liên tiếp phải rút lui. Chính vì vậy, khi thiên quân của thiên cung vừa nhìn thấy hắn, trái tim nhỏ bé của y cũng không khỏi run lên, vội vã bước tới nhanh đón, đồng thời còn đặc biệt phái đệ tử thân truyền dẫn đường cho hắn. Thái Thanh Hồ xanh biếc, nước hồ trong suốt như được nhuộm màu xanh, thanh tịnh đến mức có thể nhìn thấy đáy hồ. Sóng hồ lăn tăn, một màu xanh biếc rộng lớn như một khối phỉ thúy khổng lồ. Từ mặt hồ, tiên vụ nhẹ nhàng bốc lên, lượn lờ trên bầu trời Thái Thanh Hồ, có tiên nữ trong tiên vụ đang ngồi đánh đàn, tiếng đàn vang lên như những giai điệu tiên nhạc nhẹ nhàng và êm ái. Lại có những tiên nữ khoác áo lụa nhẹ nhàng nhảy múa như những cánh bướm xinh đẹp, thất ẩn thất hiện trong làn sương mờ, lộng lẫy tuyệt vời. Cũng có những tiên nữ mặc cung trang như những cánh bướm thải điệp đang nhảy múa trên mặt hồ Thái Thanh, tay nâng tiên quả và ngọc dịch quỳnh tương. Thái Thanh Hồ nằm trên một ngọn núi cao thuộc Thiên Đế Đạo Mạch, gọi là Thái Thanh Phong. Khi Cát Đông Húc đến nơi, Thái Thanh Phong sáng rực với vạn đạo thủy quang, không trung tỏa ra năm màu sắc như cánh hoa bay lả tả trong gió. Chính là có tiên quan đi trước một bước bẩm báo Đông Hải Long Vương đã đến, và Thái La Thiên Vương cùng một số tiên quan đã tới đón tiếp. Long tộc có 8 bộ, 4 biển Long Vương, Tùy Bình Mã và Tài Phú Hùng Mạnh, nhưng vì quản lý địa vực rộng lớn lại chỉ là trung phẩm đạo chủ, nên trong 8 bộ của Long tộc bọn họ xếp hạng cuối cùng. Chức quan của 4 biển Long Vương tại Thiên Đình cũng chỉ ngang với chủ Thanh Long Cung, dù trên danh nghĩa là nâng cấp với Thiên Vương, nhưng thực tế Thiên Vương là cận thần của Thiên Đế, mặc dù cấp bậc thấp hơn một chút. Trước đây Thiên Đế không mấy chào đón 4 biển Long Vương, mỗi khi họ đến tham gia Thiên Đạo Kiếp Yến, căn bản sẽ không có người đón tiếp. Nhưng lần này, Thiên Đế lại phái Thái La Thiên Vương, một trọng thần của mình, tự mình mang theo tiên quan rời núi để đón tiếp. Đây có thể coi là sự đãi ngộ tương đương với Tứ Đại Linh Cung cung chủ, thể hiện sự coi trọng của Thiên Đế đối với Đông Hải Long Vương, và cũng là lời nhắc nhở hay giáo rằng Đông Hải Long Vương là một quan viên mà Thiên Đế coi trọng. Thiên Đế và Đế Hậu ngồi ở phía Bắc Tịch, bên trái là Ngũ Phương Đại Đế, Tứ Đại Linh Cung cung chủ, Thập Đại Thiên Vương, các đại thiên quân, Tiên Vương và các trọng thần Thiên Đình. Bên phải là các đạo chủ từ các phương không làm quan tại Thiên Đình. Đối diện với Thiên Đế và Đế Hậu là Nam Tịch, nơi ngồi của hai giáo phó giáo chủ, Hộ Giáo Pháp Vương và Thánh Vương. Cát Đông Húc đến không quá muộn. Khi hắn và Thái La Thiên Vương đi xuống đến Thái Thanh Hồ, đã có không ít người ngồi vào vị trí. Tây Hải Long Vương Ngao Đoài cùng Bắc Hải Long Vương Ngao Quý và Nam Hải Long Vương Ngao Ly đều đã ngồi vào vị trí. Tuy nhiên bọn họ không ngồi ở ghế dành cho những trọng thần của Thiên Đình, mà lại ngồi cùng phía nam, nơi dành cho các Hộ Giáo Pháp Vương của Di Giáo. Khi Ngao Đoài cùng ba đại Long Vương nhìn thấy Cát Đông Húc, Đông Hải Long Vương lại từ Thái La Thiên Vương tự mình đi nghênh đón, họ không khỏi cảm thấy khó chịu. Trước kia chính bọn họ cũng chưa bao giờ được đối xử như vậy. Mặc dù sắc mặt bọn họ trở nên âm trầm, nhưng trong lòng lại nghĩ rằng rất nhanh thôi họ sẽ phát động cuộc phản công toàn diện ở Đông Hải và Tây Hải, chấn áp tất cả môn nhân của Thiên Đan Giáo. Khi đó biểu hiện của Cát Đông Húc chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Nụ cười âm hiểm đắc ý không khỏi hiện lên trên khóe miệng họ. Xem ra Ngao Đoài và bọn họ quả nhiên muốn dùng ám chiêu. Cát Đông Húc cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của ba đại Long Vương nhìn về phía mặt hắn. Trong đôi mắt hắn một tia sát khí lóe lên, lòng thầm nghĩ: ha ha, Đông Húc, ngươi là Đông Hải Long Vương, giá trị của ngươi thế nhưng có hơi lớn a, dĩ nhiên lại còn muộn hơn so với chúng ta nữa. Cát Đông Húc trong lòng thầm suy nghĩ như vậy. Trong lúc đó, Thiên Đế bên tay trái tại bàn tiệc có Bạch Hổ Thủy Tổ cùng Chu Tước Thủy Tổ đứng dậy, tự thân tiến lên nghênh đón. Bạch Hổ và Chu Tước, hai vị này chính là thượng phẩm đạo chủ, là cung chủ của Tứ Linh Cung, vì vậy họ tự mình rời ghế nghênh đón, lại thêm Thiên Đế trước đó đã phái Thái La Thiên Vương tự mình xuống núi nghênh đón, thể hiện rõ thái độ của mình. Do đó những đại thần xưa nay giao hảo với Chu Tước và Bạch Hổ hoặc ủng hộ Thiên Đế, tự nhiên không thể ngồi im, lập tức rời tiệc và đi theo để nghênh đón. Thậm chí Huyền Vũ Thủy Tổ cũng đứng dậy rời tiệc, nhưng Thanh Long Thủy Tổ lại không động đậy chút nào. Theo như bên ngoài nhìn vào, Tứ Linh Cung là một phái, Nhưng thực tế, vì Thanh Long Thủy Tổ dựa vào thực lực cường đại của mình và có bảy đại long tộc mạnh mẽ ủng hộ, hắn luôn muốn vượt lên trên ba cung còn lại. Vì vậy giữa hắn và ba linh cung kia luôn có sự cạnh tranh ngấm ngầm. Thêm vào đó, Cát Đông Húc không mấy để ý đến Thanh Long Thủy Tổ. Hơn 1.000 năm trước, Thiên Đan giáo đệ tử tại Lưu Minh đạo sát Bích Tử, khiến cho Thanh Long Thủy Tổ trong lòng không khỏi có chút phẫn nộ. Vì vậy, mặc dù ba cung chủ kia đều đứng dậy nghênh đón, Thanh Long Thủy Tổ lại vẫn ngồi yên, không hề nhúc nhích. Sư bá, bá phụ đừng có giễu cợt tiểu chất. Tiểu chất nào có tư cách gì để bày cái giá này? Không phải vì bị người ta khi dễ đến sứt đầu mẻ chán, không thoát được thân phận nên mới đến chậm sao? Cát Đồng Húc vội vàng chắp tay, nhìn về phía Chu Tước và Bạch Hổ, liên tục nói. Nhóm tiên quan đi theo Chu Tước và Bạch Hổ nghe được lời này của Cát Đồng Húc, bước chân đều vô thức ngừng lại một chút, trong lòng không khỏi thầm cảm khái. Đông Hải Long Vương quả thực là một mãnh nhân. Hôm nay dù có mặt của bát đại phó giáo chủ Di Giáo, còn có rất nhiều hộ giáo pháp vương, hắn cũng dám nói lời trà phúng Di Giáo. Các phó giáo chủ Di Giáo và hộ giáo pháp vương nghe vậy, sắc mặt mỗi người đều trở nên âm trầm, thậm chí một số người còn cảm thấy mặt mình nóng bừng. Mặc dù Di Giáo luôn tỏ ra uy phong, nhưng thực tế thì sao? Suốt bao nhiêu năm qua, Di Giáo liên tục thất bại, giáo đồ thì thay đổi gần như 2 lần, cuối cùng ai mới là người bị sỉ nhục đến mức sức đầu mẻ chán? Khụ khụ, thôi được, Đông Húc, ta sẽ giới thiệu với ngươi một người. Chu Tước và Bạch Hổ thấy Cát Đông Húc vẫn không kiêng nể gì, trong lòng thầm cười khổ, vội vàng chuyển hướng câu chuyện. Nói gì thì nói, lần này các phó giáo chủ và hộ giáo pháp vương của Di Giáo gần như đều có mặt đầy đủ, bọn họ đâu phải là để làm cảnh, vậy mà Cát Đông Húc lại cứ không hiểu chuyện như vậy. Hay vị lão gia hỏa này dù muốn thì cũng không thể đi theo, mà chỉ đứng nhìn mà thôi. Cát Đông Húc tự nhiên hiểu ý và biết cách hành xử, nhanh chóng tiếp nhận sự giới thiệu từ Chu Tước và Bạch Hổ. Khi gặp từng vị trọng thần của thiên đình, hắn đều khiêm tốn, thở dài hành lễ, không còn chút nào khí thế đối nghịch với Di Giáo như trước nữa, khiến người khác không khỏi hoài nghi liệu mình có gặp phải một vị giả mạo Đông Hải Long Vương chăng. Cát Đông Húc đẩy ghế, ngồi vào vị trí của tứ linh cung chủ, ngay dưới tay của Chu Tước và Bạch Hổ. Sau khi ngồi xuống, Cát Đông Húc không lâu sau đã có các đạo chủ lần lượt đến Thái Thanh Hổ. Cuối cùng, Cát Đông Húc gặp được cử nhân của sư phụ hắn, Đô Hư đạo chủ, một trong 8 thanh vương của Ngọc Thanh giáo. Đô Hư đạo chủ là một nam tử có gò má nhô cao, khung xương vạm vỡ, và năm đó hắn từng ngăn cản Cát Đông Húc gây ra sự đụng độ không gian xa xôi. Khi nhìn thấy hắn, Cát Đông Húc suýt nữa đã để lộ sát cơ, nhưng may mắn là hắn luôn tỉnh táo và vững vàng, kịp thời kiềm chế cơn giận trong lòng. Sư bá, hai giáo chủ của hai giáo không tới sao? Cát Đông Húc nhìn xung quanh, thấy chỗ ngồi phía nam vẫn còn trống, liền không khỏi tò mò hỏi. Đã có hai giáo chủ nhảy vào cửu thiên giới, tất nhiên họ sẽ không tham gia vào sự kiện đại kiếp này. Hơn nữa, khi đại kiếp đến, thiên đạo sẽ dày đặc sát khí. Hai giáo chủ vốn có thể ra vào cửu thiên giới một cách tự do, thậm chí còn có thể xuất thủ trấn áp đạo chủ. Nhưng nếu vào lúc này họ dám ra vào cửu thiên giới, thiên đạo sẽ lập tức xuất thủ và trấn giết bọn họ. Do đó một khi đại kiếp đến, bọn họ chỉ sợ phải rời xa cửu trọng thiên. Chu Tước Thủy Tổ trả lời, ta hiểu rồi. Xem ra trong khoảng thời gian này, dù có xuyên phá bầu trời, hai giáo chủ cũng không dám xuất thủ. Cát Đông Húc nói, người cũng đừng làm loạn, người cũng đừng làm loạn. Hiện tại ngươi đã là thành viên của một tổ chức cường đại như vậy, chỉ cần kiên nhẫn đợi đến khi đại kiếp đến. Trong số họ, chỉ cần một người thành công hợp đạo, lại thêm sự ủng hộ của chúng ta và thiên đế, cùng với thực lực của ngươi, sau khi đại kiếp qua đi, có lẽ chỉ còn lại cuộc tranh đấu giữa những người dưới quyền. Di Giáo hẳn sẽ không có ai dám động đến ngươi. Chu Tước nghe vậy, trong lòng không khỏi giật mình, vội vàng lên tiếng. Cái này ta hiểu, nhưng đôi khi, cây muốn lặng mà gió không ngừng, ta cũng không có cách nào khác. Cát Đông Húc nhún vai, đáp. Cây muốn lặng mà gió không ngừng, thì làm sao được. Nhưng hiện giờ, ngươi đã là thành viên của tổ chức cường đại, đã hoàn toàn có thành tựu, đại kiếp sắp đến, chẳng ai có thể cản trở ngươi. Ngươi chỉ cần kiên nhẫn, tiếp tục theo đuổi tiến độ hiện tại, mọi thứ sẽ rất hoàn mỹ, tuyệt đối đừng để chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Chu Tước và Bạch Hổ tức giận, trợn mắt nói. Hừ, vậy thì tốt rồi. Cát Đông Húc cười hắc hắc. Ta tự nhiên cũng mong muốn tiến triển như vậy. Chu Tước và Bạch Hổ nghe vậy, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ba người đang trò chuyện thì các đạo chủ được mời dần dần tới đông đủ. Khi tất cả đạo chủ đã có mặt, một tia uy nghiêm từ thần thiên đế phát ra, ánh mắt của ngài quét qua toàn bộ Thái Thanh Hồ. Mọi người cảm nhận được uy nghiêm từ thiên đế, không ai dám lên tiếng, thần sắc của họ dần trở nên nghiêm túc. Thiên đế từ từ quét mắt nhìn qua các đạo chủ, mở miệng nói, mỗi khi đại kiếp đến, không chỉ có chúng ta, các đạo chủ phải ứng kiếp, trải qua hiểm nguy, mà môn hạ, con cháu, tộc nhân của các đạo chủ dưới trướng cũng phải đối mặt với kiếp nạn của họ. Mỗi một lần đại kiếp đều có vô số sinh linh mất mạng trong kiếp nạn, trong số những sinh linh này có không ít là môn nhân, con cháu, tộc nhân của các vị đang ngồi đây, không ai có thể cho phép mình đứng ngoài cuộc, chỉ lo cho bản thân mình mà thôi. Vì vậy, mỗi khi đại kiếp đến gần, trẫm đều tổ chức thiên đạo kiếp yến, để trước khi kiếp nạn xảy ra, sắp xếp, phân định công việc, chứng thực trách nhiệm của các phương. Nếu không, khi đại kiếp đến, chúng ta cũng sẽ không thoát khỏi, lúc đó chi việc sẽ muộn. Bệ hạ nói rất đúng, trong đại kiếp, không ai có thể chỉ lo cho thân mình. Trước khi đại kiếp đến, phải phân định rõ chức trách. Đám người đồng thanh nói, họ đều hiểu rằng, trong đại kiếp, tất cả chúng sinh đều bình đẳng. Vì vậy, dù hai giáo có bất đồng, cũng sẽ không dám trái lời thiên đế. Rất tốt, vậy nếu mọi người đã cùng chung ý kiến, hôm nay chúng ta sẽ bàn bạc để phân công trách nhiệm. Một khi chức trách đã được nghị định, trong đại kiếp, các phường phải tận trách, tận tâm. Phương nào nếu dám vi phạm những gì đã được nghị định hôm nay, sau đại kiếp, chính là kẻ thù chung của cửu thiên giới, trẫm sẽ ra lệnh thiên đình đại quân tiêu diệt không chút lưu tình. Thiên đế nghiêm khắc nói, rất tốt, đám người đồng thanh đáp lại. Thái La, ngươi hãy đem tất cả các phương chức trách mà trẫm đã sướng lên tên đọc, để các vị ái khanh và các đạo chủ cùng nhau thương nghị và quyết định, thiên đế phân phó. Dù thiên đế là chủ của cửu thiên giới, nhưng đối với việc này, ngài vẫn chưa có quyền tự quyết, mà cần phải có sự đồng thuận từ các phương, mọi người phải thống nhất mới có thể thông nhất mới có thể thông qua. Thần tuân chỉ. Thái La Thiên Vương khom người nhận mệnh, rồi ánh mắt liếc qua đám người, nói tiếp, đề nghị đầu tiên, trong lần thiên kiếp này, trọng trách đứng đầu sẽ là thiết ứng kiếp tổng thống lĩnh. Người đảm nhận chức vụ này chính là Đông Hải Long Vương Cát Đông Húc. Trong đại kiếp, Đông Hải Long Vương không chỉ phải bảo vệ khu vực của mình và đảm bảo an toàn cho nó, mà còn phải giám sát an ninh của tất cả khu vực trong đệ nhất trọng thiên. Tùy theo tình hình, ngài sẽ điều động các lực lượng ở đệ nhất trọng thiên, thực hiện công tác bố phòng và cứu viện khi cần thiết. Khi lời của Thái La Thiên Vương vừa dứt, toàn bộ Thái Thanh Hồ lập tức lặng yên trở lại. Tuy nhiên trong nháy mắt, một cỗ khí tức khủng khiếp từ phía nam ghế ngự xông ra, khiến Thái Thanh Hồ vốn yên tĩnh bỗng nhiên dậy sóng, gió lớn cuộn lên. Đề nghị này không ổn, ta kiên quyết phản đối. Tu Bạt không chút nể nang thiên đế, ngay lập tức lên tiếng với giọng âm trầm bác bỏ. Ta cũng cảm thấy có chút không ổn, Tu Bạt mở miệng. Không ít đạo chủ cũng lần lượt lên tiếng phản đối. Những người của Di giáo thì khỏi phải nói, đều phản đối một cách thuần túy. Còn có một số đạo chủ từ Ngọc Thanh giáo, một số đạo chủ không còn làm quan tại thiên đình, thậm chí cả một vài thiên đình quan viên cũng lên tiếng phản đối. Trong đó có Thanh Long Thủy Tổ, ba vị Long Vương của ba biển, cùng Phục Ma Thiên Vương. Những đạo chủ này đều là người có đạo tràng tại đệ nhất trọng thiên, và số lượng phản đối chiếm hơn phân nửa. Những đạo chủ phản đối này, Di giáo thì không cần phải nói, còn các đạo chủ khác phần lớn đều tự cho mình cường đại, nhận định rằng trong đại kiếp, môn hạ đệ tử và tộc người của họ sẽ tự bảo vệ lãnh địa, không gặp phải vấn đề gì. Họ không muốn để các Đông Húc nhúng tay vào, phát động nhân mã của họ đi cứu người trong các thế lực khác. Nói chung, họ vẫn muốn giữ mình an toàn, chỉ lo cho bản thân và tâm thái của mình. Các Đông Húc thấy các đạo chủ lần lượt phản đối, thực sự có vẻ như muốn đẩy việc nắm chức thống lĩnh tổng chỉ huy trong đại kiếp tại đệ nhất trọng thiên. Tuy nhiên, đối với chức vụ này, hắn chẳng hề có chút hứng thú nào. Hắn hiểu rõ thực lực của mình, nếu thật sự muốn tiếp nhận chức vị này, chiếm được lợi ích, tuyệt đối không phải là hắn, mà là người khác. Dĩ nhiên, hắn có thể nhờ vào đó để kiếm được ân tình của rất nhiều người. Có lẽ thiên đế cũng đang tính toán điều này. Vì vậy một khi đại kiếp qua đi, Di giáo muốn đối phó với Cát Đông Húc sẽ càng khó khăn hơn. Cát Đông Húc hiểu rõ dụng tâm của thiên đế, nhận thấy rằng khi các đạo chủ lần lượt mở miệng, hắn chỉ thờ ơ, lạnh nhạt, không có phản đối gì. Dù chuyện này đối với hắn mà nói, chức vị chỉ là một món lợi không có thực chất. Vậy nếu Tu Bạt đạo chủ muốn phản đối, mong Tu Bạt đạo chủ hãy nêu ra lý do. Thiên đế từ từ lên tiếng, ánh mắt nhìn các đạo chủ khác. Thứ nhất, bản đạo chủ tự tin môn hạ đệ tử có năng lực đối phó với đại kiếp, bảo vệ an nguy của một phương sinh linh, không cần ngoại nhân trợ giúp. Thứ hai, bản đạo chủ không tin tưởng Cát Đông Húc, cho rằng hắn sẽ vì lợi ích cá nhân mà làm chuyện riêng tư. Còn ai nữa? Thiên đế gật đầu, ánh mắt tiếp tục đảo qua các đạo chủ khác. Vi thần và Tu Bạt phó giáo chủ có lý do giống nhau, hơn nữa Cát Đông Húc còn từng trấn áp vi thần Vương huynh, điều này khiến vi thần có huyết hải thâm cửu. Lần này đại kiếp, vi thần và tộc nhân con cháu tuyệt đối không chấp nhận hắn thống lĩnh. Tam Đại Hải Long Vương vội vã nói theo. Sau đó, các đạo chủ khác cũng lần lượt trình bày lý do của mình, trừ những người thuộc Di giáo, đa số đều dành cho thiên đế và Cát Đông Húc một chút thể diện, chỉ nói rằng tộc nhân và con cháu của họ có đủ thực lực đối phó với kiếp nạn, không cần sự can thiệp của người khác. Các thế lực khác, nếu cần hỗ trợ, họ cũng sẽ tự xem xét tình hình nhà mình và điều động nhân mã chi viện, không cần người khác chỉ huy. Thiên đế nghe xong những lời trình bày của các vị đại thần, thản nhiên nói, Thái La, ngươi hãy ghi lại những người phản đối vào sách. Những đạo chủ và tộc nhân, con cháu của họ, cùng các sơn môn khu vực trực thuộc trong lần đại kiếp này không thuộc quyền thống lĩnh và bảo vệ của Đông Hải Long Vương. Các khu vực và thế lực còn lại trong đại kiếp đều phải tôn trọng Đông Hải Long Vương làm người cầm đầu. Bọn họ cần phải tuân theo sự điều hành tổng thể của Đông Hải Long Vương, và Đông Hải Long Vương có trách nhiệm bảo vệ họ chu toàn. Như trong đại kiếp này, nếu họ không tuân theo sự điều hành của Đông Hải Long Vương, sau khi đại kiếp kết thúc sẽ bị xử phạt theo luật trời. Nếu Đông Hải Long Vương không làm tròn trách nhiệm, không bảo vệ họ một cách công bằng, cũng sẽ bị xử phạt theo luật trời. Nói xong, Thiên Đế ánh mắt quét qua đám người, nhàn nhạt hỏi: "Trẫm kết luận như vậy, các vị ái khanh còn có ý kiến gì không?" "Bệ hạ anh minh, kết luận này thật sự rất tốt." Đám người đồng loạt trả lời: "Những người này thực lực yếu kém trong môn phái, thật sự vui mừng khi Cát Đông Húc được giao đảm nhận chức vụ tổng thống lĩnh. Dù sao, với thực lực của Cát Đông Húc và Thiên Đan giáo, cùng với tính tình trọng tình nghĩa và thủ thành tín, nếu tộc nhân con cháu họ gặp phải nguy hiểm, với sự bổ nhiệm của Thiên Đế, họ sẽ có thêm một người bảo vệ mạng sống." Một vài đạo chủ có thực lực mạnh mẽ thực ra không quan tâm việc Cát Đông Húc có đảm nhiệm chức tổng thống lĩnh hay không, chỉ đơn giản là không muốn làm Thiên Đế mất thể diện mà thôi. Cho đến khi Tu Bạt và các phó giáo chủ của Di giáo cùng hộ giáo Pháp Vương thấy mọi người dồn dập nói xong, Tần Bốc Thiên Đế từng người trong lòng thầm cười lạnh, nghĩ thầm: "Hừ, các người bây giờ nói tốt lắm, nhưng khi đại kiếp đến, Thiên Đan giáo có thể giúp đỡ các người sao? Lát nữa các người sẽ thấy, khi chúng ta ở Đông Hải và Tây Hải phát động phản công toàn diện, chúng ta sẽ trấn sát hết tất cả đệ tử xuất sắc của Thiên Đan giáo. Thiên Đan giáo không có những đệ tử kiệt xuất đó thì làm sao có thể cứu viện các ngươi? Chắc chắn các ngươi sẽ phải điều động nhân mã của mình đi hỗ trợ Thiên Đan giáo. Hắc hắc, bản đạo chủ rất muốn xem các ngươi sẽ hối hận thế nào." Các đạo chủ của Ngọc Thanh giáo, năm vị thượng phẩm, đã nhận được tin tức từ trước từ Nguyên Thanh giáo chủ. Ngoài việc có chút giao tình với Cát Đông Húc, họ cũng phần nào xem trọng Thái Ất đạo chủ, nhưng lại âm thầm lắc đầu, cảm thấy tiếc cho hắn. Bốn vị đạo chủ còn lại đa số đều lạnh nhạt, thầm cười nhạo những người đã đồng ý để Cát Đông Húc gánh vác chức tổng thống lĩnh đệ nhất trọng Thiên Ưng kiếp. Họ cho rằng đó chỉ là một sự mộng tưởng hão huyền, còn nghĩ rằng trong đại kiếp Cát Đông Húc có thể điều động Thiên Đan giáo đến cứu viện bọn họ. Thiên Đế tự nhiên không biết rằng Di giáo đã chuẩn bị một kế hoạch liên hoàn để đối phó với Thiên Đan giáo và Cát Đông Húc. Khi thấy những đề nghị đầu tiên được đưa ra và chứng thực, mặc dù có chút tạm chấp nhận, nhưng mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của hắn. Vì thế, Thiên Đế ra lệnh cho Thái La Thiên Vương tiếp tục tuyên đọc những kế hoạch an bài phía sau. Đệ nhất trọng thiên chính là căn cơ của cửu thiên giới, cũng là khu vực rộng lớn nhất với nhiều sinh linh nhất. Do đó, kế hoạch an bài của Thái La Thiên Vương vẫn bắt đầu từ đệ nhất trọng thiên. Lần này chỉ có một vài thay đổi nhỏ ở mỗi tiên châu, mỗi biển rộng. Dĩ nhiên, ba đại tiên đảo thuộc hai giáo sẽ tự lo liệu, không cần thiên đình can thiệp. Lưu Châu, Từ Sung Hư Tiên Vương tổng lĩnh phụ trách ứng kiếp sự tình. Tây Phương Bạch Đế Thương Ngô Sơn Bộ, Bạch Hồ Linh Cung Huế Túc Bộ, Lầu Túc Bộ hiệp trợ ứng kiếp sự tình. Viêm Châu, Từ Xích Huyền Tiên Vương tổng lĩnh phụ trách ứng kiếp sự tình. Chu Tức Linh Cung, Liễu Túc Bộ. Thái La Thiên Vương đang lần lượt tuyên đọc từng kế hoạch ứng kiếp phòng ngự cho 10 đại tiên châu thì đột nhiên các đạo chủ ngồi trên cao cảm nhận được sự biến động kịch liệt của khí cơ từ Đông Hải và Tây Hải. Dường như các thượng phẩm đạo chủ từ hai giáo đã sớm có dự đoán, họ chỉ hơi nhíu mày, thậm chí một số người còn nhếch miệng lên một nụ cười lạnh. Còn những thượng phẩm đạo chủ khác thì sắc mặt đột ngột thay đổi. Chu Tức Thủy Tổ và Bạch Hổ Thủy Tổ đột nhiên đứng dậy, ánh mắt của họ nhìn chằm vào Tam Đại Hải Long Vương, nghiêm nghị chất vấn: "Nao Đoài, Nao Quý, Nao Ly, các ngươi rốt cuộc là muốn làm gì?" "Hừ, Cát Đông Húc này quả thật khinh khi chúng ta tộc huynh, những năm qua hắn không ngừng giết hại tộc nhân Đông Hải, Tây Hải, cùng chúng ta có huyết hải thâm cửu, liệu hắn có cho phép chúng ta báo thù rửa hận hay không?" Nao Đoài và ba người cùng nhau cười lạnh, phản bác: "Không sai, có cửu báo cửu, có án báo án, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Huống hồ, Nao Đoài bọn họ lại không tự mình ra tay. Chu Tước, Bạch Hổ các ngươi chỉ trích chúng ta, chẳng lẽ có chút quá đáng không? Họ giết hại tộc nhân chúng ta thì không cho phép chúng ta phản công sao?" Tù Bạt lạnh lùng lên tiếng. Khi Chu Tước Thủy Tổ cùng các vị đạo chủ khác vừa mở miệng, những đạo chủ trung và hạ phẩm đang ngồi tại đó nhanh chóng cảm nhận được sự rung chuyển mạnh mẽ của thiên địa từ Đông Hải và Tây Hải. Sắc mặt của từng người đều thay đổi. "Hừ, đại kiếp đã gần kề, các ngươi còn không để ý đến đại cục, thật làm trẫm thất vọng." Thiên Đế giận dữ, sắc mặt khó coi, quát lớn một tiếng. Sau đó ông chỉ vào bốn vị thiên vương không có liên quan gì đến hai giáo, ra lệnh: "Các ngươi mau chóng mang người xuống Đông Hải và Tây Hải, dùng trấn thiên kỳ để trấn áp thiên địa." Thần lĩnh chỉ, bốn vị thiên vương cùng tám vị hạ phẩm đạo chủ cấp thiên quân nhanh chóng nhận lệnh, vội vã rời khỏi Thái Thanh Hồ. "Thái La, ngươi đi lấy quan thiên kính đến đây." Thiên Đế lại ra lệnh. Thần lĩnh chỉ, Thái La thiên vương đáp, rồi lập tức rời đi. Chỉ một lát sau, Thái La Thiên Vương quay lại với một chiếc gương mang theo kính tử và đưa nó lên trên Thái Thanh Hổ. Gương lớn dần lên, nhanh chóng trở thành một chiếc kính tử khổng lồ lơ lửng trên Thái Thanh Hổ. Quan Thiên Kính này là một bảo vật kỳ diệu của thiên đình, không chỉ có thể hiển thị rõ ràng cảnh tượng dưới mặt kính, mà âm thanh dưới đó cũng có thể được truyền tới qua Quan Thiên Kính. Quan Thiên Kính bắt đầu thu nhận hình ảnh từ chiến trường Đông Hải và Tây Hải. Chỉ thấy tại biên giới Đoạn Nguyên Đạo ở Đông Hải, Cát Hồng đang trấn thủ chiến thành. Ba vị hạ phẩm đạo chủ Phiên Vương và sáu vị thượng phẩm đại đạo thủ đạo tiên xuất hiện cùng với rất nhiều đạo tiên khác. Tuy nhiên, quân đội dưới sự chỉ huy của họ lại không nhiều lắm, vì đạo tiên bên dưới điều động binh mã không thuận tiện và dễ bị phát giác. Lần này ba đại Long Vương đã điều động những phiên vương thuần túy và đạo tiên. Ba vị hạ phẩm đạo chủ cùng nhau vây công Cát Hồng một mình. Trong khi đó, sáu vị thượng phẩm đại đạo thủ phiên vương thống lĩnh một nhóm đạo tiên khác để vây công các đạo tiên của Thiên Đan giáo. Tại Thanh Minh, ba vị hạ phẩm đạo chủ liên thủ vây công một mình nàng. Có sáu vị thượng phẩm đại đạo thụ, phiên vương thống lĩnh rất nhiều đạo tiên cũng tham gia vây công các đạo tiên của Thiên Đan giáo khác. Bất Tử trưởng lão thì phải đối mặt với hai vị hạ phẩm đạo chủ và một vị tân tấn giáo tử trong tình thế bị vây công. Dương Ngân Hậu cũng đối mặt với một vị hạ phẩm đạo chủ và hai vị tân tấn giáo tử đang vây công nàng. Liễu Hoàng phải đối diện với hai vị tân tấn giáo tử và một vị thượng phẩm đại đạo thụ phiên vương vây công. Lòng Bồn Lôi bị ba vị tân tấn giáo tử vây công. Các đạo tiên của Thiên Đan giáo, ngoại trừ những vị đứng đầu bị vây công riêng biệt như Thanh Vân và Phong Thành Vũ, cùng những đệ tử đột xuất khác cũng đều bị các lực lượng mạnh mẽ của đạo tiên vây công. Ngược lại, Ngao Lưu từ Thiên Đan giáo lại chỉ bị một vị hạ phẩm đạo chủ ngăn chặn. Rõ ràng là đối phương nhận ra không thể trấn áp được Ngao Lưu nên không muốn phí sức vào việc này. Tại Tây Hải, Lưu Minh Đạo cũng không thoát khỏi bị vây công. Có ba vị hạ phẩm đạo chủ vây công Nguyên Huyền một mình và một vị hạ phẩm đạo chủ cùng hai vị giáo tử vây công Kim Hạo. Ngoài ra, các mãnh tướng trọng yếu của Thiên Đan giáo như Giao Sát và Kình Mãnh đều bị các đạo tiên cường đại hợp lực vây công. 12 vị hạ phẩm đạo chủ, hơn 40 vị thượng phẩm đại đạo thụ, còn có vài chục vị gần đạt trung phẩm đại đạo thụ. Đây là những phiên vương của Ngao Trấn cùng với ba đại Long Cung phiên vương gần như đều đã có mặt. Còn Di giáo cũng đã cử ra 10 đại giáo tử. Dù tất cả những người ngồi đây đều là đạo chủ cao quý, nhưng khi bọn họ nhìn thấy cảnh tượng hiển hiện trên Quan Thiên Kính cũng không khỏi rùng mình, ánh mắt nhìn các đông húc tràn ngập vẻ đồng tình. Ai có thể ngờ rằng Di giáo lại dám vô sỉ đến mức này? Ngay trong buổi yến tiệc thiên kiếp của các đông húc, họ lại dám phát động một đòn tấn công mãnh liệt như vậy. Trong tình huống này, không ai còn tin rằng Thiên Đan giáo có thể xoay chuyển tình thế. Di giáo đã ra tay quá tàn nhẫn, hầu như huy động toàn bộ lực lượng của bốn đại Long Cung, trong đó riêng hạ phẩm đạo chủ đã có 12 vị. Dù Thiên Đan giáo có mạnh đến đâu, trước lực lượng tuyệt đối này cũng chỉ có thể bị nghiền nát, trừ phi Cát Đông Húc tự mình ra tay. Nhưng liệu hắn có cơ hội xuất thủ hay không? Bệ hạ, Bắc Hải và Nam Hải Long Cung tham chiến như vậy là trái với quy củ, lại còn huy động lực lượng lớn như thế, sử dụng hạ phẩm đạo chủ như vậy là tuyệt đối phá hoại quy tắc. Xin bệ hạ mau chóng hạ chỉ thị. Chu Tước Thủy Tổ và Bạch Hồ Thủy Tổ đứng lên, hướng Thiên Đế chắp tay, tức giận nói: Bệ hạ, Ngao Trấn chính là huynh trưởng của chúng ta. Từ xưa đến nay, báo thù cho huynh trưởng luôn là việc thiên kinh địa nghĩa. Sao có thể nói ta Bắc Hải và Nam Hải Long Cung tham chiến là không được? Ngay cả hạ phẩm đạo chủ của Thiên Đan giáo đã đạt đến cảnh giới đạo tiên viên mãn, chúng ta xuất động một hạ phẩm đạo chủ thì sao lại có thể coi là phá hoại quy củ được? Ngay khi Bắc Hải và Nam Hải Long Vương ra khỏi hàng phản bác, một vị Ngọc Thanh giáo thượng phẩm đạo chủ mở miệng nói: Bệ hạ, hai quân giao chiến, chỉ cần không phải chúng ta dùng sức mạnh áp đảo yếu thế thì không thể coi là phá hoại quy củ. Thắng thua của trận này chỉ có thể dựa vào bản lĩnh mà thôi. Lời của Ngọc Thanh giáo thượng phẩm đạo chủ vừa dứt, không khí trong Thái Thanh hồi lập tức yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Thiên Đế. Sắc mặt của Thiên Đế trở nên cực kỳ âm trầm, trên người tỏa ra uy nghiêm khủng khiếp như núi lở, biển gầm quét về phía nam. Mới vừa rồi hắn đã phong Cát Đông Húc làm đệ nhất trọng thiên ương kiếp tổng thống lĩnh, giờ lại xảy ra chuyện như vậy. Bây giờ việc không liên quan đến mình, nhưng Ngọc Thanh giáo thượng phẩm đạo chủ lại chủ động lên tiếng, rõ ràng là hai giáo hợp lại gây áp lực cho hắn, làm tổn hại thể diện của Thiên Đế, sao hắn có thể không giận được? Thấy Thiên Đế uy nghiêm như núi, vang dội như biển gầm mà tiến đến, Tu Bạc và các phó giáo chủ đều lạnh lùng hừ một tiếng, mỗi người đều phát ra uy nghiêm khủng khiếp đối kháng lại Thiên Đế, khiến cho uy nghiêm của ngài có chút dao động. Không khí trong Thái Thanh Hồ ngay lập tức trở nên căng thẳng, rất nhiều đạo chủ cũng tỏ ra nghiêm trọng. Một bên là Thiên Đình, đứng đầu là Thiên Đế, bên kia là hai giáo lớn, mỗi bên đều có thế lực hùng mạnh, ai đứng về phía nào đều có thể gây ra những mâu thuẫn khó xử. Thực sự, nếu hai bên hoàn toàn không nể mặt nhau trong lúc đại kiếp sắp tới, đó sẽ là một trận đại tai họa. Hoàng thượng, cởi chuông phải do người buộc chuông. Nếu chuyện này căn bản liên quan đến Thiên Đan giáo, bốn biển Long Vương và Di giáo, Vậy thì để chính bọn họ giải quyết, chớ kéo thiên đình vào. Thanh Long Thủy Tổ đột ngột lên tiếng. Thanh Long Thủy Tổ, về lý mà nói, là người của thiên đình, lại có sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ bảy đại long tộc. Lời của hắn vừa thốt ra, tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ, sắc mặt mỗi người đều thay đổi. Ngay cả thiên đế cũng có phần chậm lại khí thế. Thanh Long, ngươi, Bạch Hổ và Chu Tước tức giận, chưa để Thanh Long Thủy Tổ nói hết lời, đã trợn mắt nhìn và ngay lập tức trách móc. Đa tạ bệ hạ, đa tạ sư bá, sư phụ cùng các vị đồng lưu đạo hữu đã bênh vực, lẽ phải. Tuy nhiên, Thanh Long Cung Chủ nói cũng không sổ, nói cũng không sai. Căn nguyên của chuyện này là giữa Thiên Đan Giáo, Bốn Biển Long Vương và Di Giáo tranh chấp. Chỉ cần bọn họ không phá hoại quy củ, mọi chuyện sẽ được giải quyết bằng thực lực. Thắng làm vua, thua làm giặc, không ai có quyền lên tiếng gì hơn. Các Đông Húc thấy Bạch Hổ và Chu Tước có vẻ đang chuẩn bị lật bàn, lại nhìn thấy Thiên Đế nổi giận, trong lòng không khỏi cảm thấy xúc động. Hắn bước ra khỏi hàng, không người thật sâu chào Thiên Đế cùng Bạch Hổ và Chu Tước Thủy Tổ, nói: "Thần xin tuân lệnh." Khi thấy Cát Đông Húc không những không có vẻ bối rối, mà còn lộ ra vẻ tự tin, Thiên Đế cùng Bạch Hổ và Chu Tước Thủy Tổ đều cảm thấy rất khó chịu, đang định mở lời thì Cát Đông Húc đã nhìn họ một cái sắc bén, khiến họ ngạc nhiên. Hắn không có chút e ngại hay thối lui nào, trái lại còn như đã chuẩn bị sẵn sàng, khiến cả ba người không khỏi ngẩn người.